Titan cùng Long Chi Vương 63 chương 613 Bạch Long. Có hứng thú so tại sao những thứ này vân đảo là ngươi? Mi-u-le-la trong mắt có chút vẻ ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới ở Ezasia còn có thể thấy được như vậy quang cảnh. Không sai. Muzia có chút ngại quá. Ngẩng đầu xem cao treo ở trên bầu trời vân trung thành. Lại xem nhìn một chút phương sửa đổi độ tiến triển vẫn chưa tới là 10%. Còn có lớn một mặt tích không có khai thác si nát xe. Nhất thời liền cảm thấy có chút quấn bách. Theo Mi-u-le-la vân trung thành so sánh. Hắn si nát xe thật là giống như là nông thôn họp thành đàn. Để cho ngươi chây cười, với ngươi vân trung thành không có cách nào so sánh. Cái này có gì có thể chây cười, ta vân trung thành cũng không phải là chính ta lấy được. Mà là dựa vào thiên phú ta phân phối. Nhưng là ngươi không giống nhau, Muzia, những thứ này vân đảo tất cả đều là ngươi bằng vào chính ngươi năng lực lấy được. Ha ha! Muzia cười khan hai tiếng. Si nát xe ở nào đó trong trình độ mà nói. Chính là hắn đúng dịp lấy đoạt tiền. Không nói cái này. Bi thụ lè la. Ngươi có thể mang ta đi thăm ngươi vân trung thành sao? Ta còn không có nhìn kỹ xí thiên thần tộc vân trung thành đây. Có thể, bất quá trong tộc chỉ cho ta phân phối 50.000 thiên sứ. Cho nên ta thành phố sẽ lộ vẻ được có chút trống trải. Làm sao như thế thiếu Muzia có chút nghi ngờ. Mi-u-le-la ở xí thiên thần tộc địa vị. Hắn đã thấy qua. Ban đầu hắn tuyên bố muốn đón dâu Mi-u-le-la thời điểm. Vậy ùn kéo đến. Vây ở chung quanh lôi đài xí thiên thần dù còn có trời khiến cho cửa. Mỗi một người đều hận không được xông lên theo hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử. Bởi vì bọn họ biết ta là muốn xuống giúp ngươi nha. Mi-u-le-la cười nói. Nếu như ngươi không xuống trợ giúp ta. Như vậy ngươi có thể thống ngự thiên sứ quân đoàn sẽ có nhiều ít đại khái 500.000. Mi-u-le-la có chút không xác thực định. Ca ca ta chính là số này tính. Vậy ngươi chỉ sẽ càng hơn. Muzia có chút áy náy, bây giờ Mi-u-le-la bởi vì hắn chỉ phân phối đến 50.000. Các ngươi xí thiên thần tộc có chút quá phận ạ. Muzia có chút căm giận. Bất quá đổi vị trí suy tính một chút. Hắn đại khái có thể hiểu những thứ này cầm quyền xí thiên thần ý tưởng. Không quan hệ. Có bữa khiến cho chuyển kiếp ao. Chỉ cần có người hiền lành hoặc là tinh khiết linh hồn. Ta là có thể thành lập một chi số lượng đầy đủ thiên sứ quân đoàn. Hiền lành linh hồn sao? Muzia như có điều suy nghĩ. Hắn tựa hồ vừa tìm được một loại khác trưng dụng loài người phương thức. Loài người cách này loài hạng người tà ác rất nhiều. Nhưng là tấm lòng người hiền lành tuyệt đối không thiếu. Chuyển kiếp suốt ngày khiến cho. Biến thành trường sinh chồng. Đây đối với hành thiện người mà nói. Cũng là một loại khen thưởng. Dẫu sao cũng không phải là tất cả thiên sứ đều cần chiến đấu. Tiếp theo Muzia đi theo Mi-u-le-la tiến vào nàng vân trung thành đi thăm. Quả thật như nàng nói. Trừ một ít mấu chốt kiến trúc có bữa khiến cho đang duy trì vận chuyển bình thường trở ra. Những địa phương khác đều là trống trải buồn tẻ, trống rỗng. Nếu như không phải là vân trung thành khắp nơi tràn ngập thánh quang cũng có chút lạnh người. Bây giờ vân trung thành. Nếu như ta không tập trung tinh thần thao túng, căn bản là động không đứng lên. Mi-u-le-la than nhẹ một tiếng. Ta bây giờ dưới quyền thiên sứ vẫn là quá ít. Phần lớn kiến trúc đều không cách nào khởi động. Cái này đều phải cần thiên sứ tới thao túng. Yên tâm đi, cái vấn đề này rất nhanh có thể có được giải quyết. Muzia cười an ủi xí thiên thiếu nữ. Đây chính là thiên sứ chuyển kiếp ao sao? Thật là không thể tưởng tượng nổi tạo vật. Lại có thể chuyển đổi loài. Mục Thủy thấy được trước mặt ba quang lân tuân, mãn giật nhũ chất lỏng màu trắng đồ sổ hồ lớn, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Hắn cảm nhận được bên trong hàm chứa thuần túy thần thánh lực lượng, còn có minh mông như minh mông sinh mệnh lực. Nó không chỉ có thể đem một cái hiền lành sinh mạng hoặc là linh hồn chuyển kiếp suốt ngày khiến cho, còn có thể chỉ bị thương, thậm chí sống lại chết thiên sứ. Dĩ nhiên sống lại điều kiện tiên quyết là giữ linh hồn nhất định nguyên vẹn tính. Thánh quang pháo đài, thần thánh trừng phạt mất đi pháo, vĩnh hằng xí thiên phản ứng lò. Muzia ở Mi-u-le-la dưới sự hướng dẫn. Cặn kẽ rõ ràng vân trung thành cấu tạo. Xí Thiên thần tộc Vân Trung Thành liền là thuần túy thần thánh thuộc tính phù không thành. Nó có đông đảo phòng ngự cùng tấn công bài mục, còn có cư trú, chữa trị, học tập, huấn luyện, giải trí các loại khu vực bản khối, chức năng phương tiện đặc biệt hoàn thiện. Mà Miguelela Vân Trung Thành chính là một tòa siêu cách thức phù không thành, có thể chứa thiên sứ ở dù sao cũng số lượng trở lên. Hơn nữa trong đó cũng không có tương tự với cao ốt chọc trời loại này tổ ong thức kiến trúc. Các thiên sứ chỗ ở đều là độc môn độc hộ kiến trúc, cho nên Miguelela phù không thành vẻn vẹn chỉ là từ ngoại giới thấy diện tích liền vượt qua 10.000 cây số vuông. Cái này cũng chưa tính 27 tòa bán vì diện tích. Mi cha, ngươi bây giờ trên tay mặc dù có 50.000 thiên sứ, nhưng là bởi vì cần duy trì Vân Trung Thành vận chuyển. Cái này 50.000 thiên sứ căn bản cũng không có thể nhúc nhích. Nếu như phải xuất chiến mà nói, không có trời khiến cho có thể đi theo ngươi. Muji ai nhìn Vân Trung Thành khổng lồ kia phương tiện có chút áy náy nói. Quả thật như vậy, cho nên thiên sứ của ta quân đoàn liền dựa vào ngươi, Muji A. Miguelela cười nói mớ như hoa, nàng cũng không thèm để ý những thứ này. Yên tâm, ta sẽ mau sớm giúp ngươi thành lập thiên sứ quân đoàn. Muji A suy nghĩ vận chuyển. Hắn có lẽ không nên đem đổi thành thiên sứ mục tiêu lựa chọn vẻn vẹn chỉ là đặt ở si nắc xe loài người trên mình. Bạch Long Lô Đi A còn có hắn nuôi lớn vị kia tiểu nữ vương. Phe Mi Li A. Các nàng cũng đều thống trị nhiều loài người đâu Mi Vu Le La. Ta có một điều thỉnh cầu. Mu Vi A cân nhắc một chút dùng từ. Ta muốn mượn dùng ngươi thiên sứ chuyển kiếp ao đem thuộc hạ ta một ít nhân loại luyện kim thuật sĩ chuyển đổi suốt ngày khiến cho. Có thể à? Xí Thiên thiếu nữ thống khoái đáp ứng. Thiên sứ chuyển kiếp ao ngươi tùy tiện dùng. Phản tránh năng lượng dự trữ rất đầy đủ được. Mu Vi A trên mặt lộ ra nụ cười. Như vậy thứ nhất, hắn dưới quyền những cái kia vắn số loài người nghiên cứu viên đem có dài hơn tuổi thọ. Có thể tốt hơn phục vụ cho hắn. Kính nhờ loài người thân thể những ràng buộc. Hơn nữa thiên sứ chuyển kiếp còn có thể thành tựu si nắc xe một cách khen thưởng. Dĩ nhiên còn có long mạch chuyển kiếp cùng người khổng lồ huyết mạch trồng vào. Đối với xem nhiều nhân loại bình thường mà nói thành là trời khiến cho dường như là sự chọn lựa tốt nhất. Đúng rồi. Ta đưa cho ngươi vậy 12 tỏa vân trung thành đâu, ta tại sao không thấy đứng ở Miguelela phù không thành bên bờ một tỏa cảnh quang tháp lên. Muvia hướng xuống mắt nhìn xuống. Diện tích bát ngát tựa như đại lục Vân Trung Thành trôi lơ lửng. Tàn ra ánh sáng vô tận. Không có nửa điểm âm ảnh. Nhưng là chung quanh nó lại không có một tòa Vân Trung Thành vần quanh. Còn đang xây, Muvia, ngươi không nên gấp. Lại cùng mấy năm là tốt, đến lúc đó bọn họ sẽ thông báo cho ta. Yên tâm đi, Xí Thiên Thần dù là tuyệt đối không sẽ vi phạm cam kết. Thấy Muvia như vậy hình dáng, Miguelela cười. Nàng tâm tình bây giờ khá vô cùng. Đi thăm xong Miguelela khổng lồ kia thêm cực kỳ xa hoa Vân Trung Thành sau đó, Muvia lại mang Miguelela đi thăm mình Si Nắc Xe. Thành như Miguelela theo như lời, Si Nắc Xe quả thật không bằng nàng Vân Trung Thành. Nhưng cái này là Muvia thông qua mình phấn đấu lấy được, cho nên không có gì ngượng ngùng. Ở chính giữa Vân Đảo Phong Vương Thành thành nhỏ lên, Muvia mang Miguelela đứng ở hắn thủy tinh ngai vàng trước. Triệu kiến Si Nắc Xe tất cả thống trị người quản lý. Hả? Có một vị vắng mặt. Trông coi Si Nắc Xe cơ cấu tình báo cùng bóng tối mặt vực sâu luyện ma dơ. Nó thông qua cùng Muvia ký kết khế ước. Trước thời hạn nói rõ. Muvia vậy vui vẻ đồng ý. Muvia nguyện ý để cho Miguelela biết rõ hắn hết thảy. Nhưng là có chút tận lực tránh cho thỏa đáng. Nếu không bỗng dưng sinh ra mâu thuẫn. Làm sao có nhiều như vậy ngũ sắc long còn có xương cử nhân ở Muvia hướng Miguelela giới thiệu trong quá trình. Vị này Xí Thiên thiếu nữ vẻn vẹn chỉ cho Mia một cái sắc mặt tốt. Còn như người còn lại. Xem ở Muvia mặt mũi. Miguelela cảm giác được mình không có rút kiếm. Đã rất cho Muvia mặt mũi. Bất luận là ngũ sắc long vẫn là xương cử nhân. theo Xí Thiên Thần Dụ đều là trời xanh thuộc về đối nghịch vị trí. Cổ Lục Long phi o ra, có rồng đỏ huyết mạch diễm chi long cơ sắt phỉ lì á. Ba vị hướng Mu Di A thần phục truyền kỳ xương cử nhân, máu thịt hợp thành thú si phan lin. Mu Di A dưới quyền truyền kỳ, không có một vị có thể để cho Mi Gu Le La xem thuận mắt. Lo khan, các ngươi đi xuống trước đi giới thiệu xong sau đó. Mu Di A phất tay một cái, để cho mình người theo đuổi cửa toàn bộ lui ra. Sau đó nhìn về phía mặt không cảm giác Mi Gu Le La. Mi cha, ngươi có phải hay không cảm thấy dưới quyền ta đều là tà áp tồn tại trước khi ta không dám nói. Nhưng là từ các nàng đi theo ta sau đó, chúng tuyệt đối không có làm qua một kiện tà áp sự việc. Ta không thể hiểu, ngươi tại sao sẽ đồng ý để cho những thứ này sinh vật tà áp đi theo ngươi, những thứ này tồn tại. Giết chết không được sao? Mu Di A nhích mép rác. Không hổ là chịu nhiều sủng ái Xí Thiên Thần tộc cô gái thiên tài. Đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Mi cha, những thứ này tà ác người theo đuổi, vẫn là ta sử dụng võ lực thủ đoạn cưỡng bách chúng thần phục. Nếu không, ta nào có bây giờ thành viên nòng cốt. Được rồi, ta hiểu ý. Mi Tu Le La nhíu mày một cái. Nhớ tới Titan tộc đào tạo hậu duệ keo kiệt chế độ, có chút có thể hiểu Mu Di A cách làm. Bất quá, chúng nếu như tiếp tục làm áp nói, ngươi sẽ xử lý như thế nào nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Ta tuyệt đối không sẽ bao che dung túng ta người theo đuổi làm áp. Mu Di A diễn cảm nghiêm túc nói, đây là hắn đối với dưới quyền mình những cái kia áp đồ yêu cầu. Mu Di A, trên bầu trời cách loại đó thành thì là chuyện gì xảy ra, ngươi từ đâu lấy được lớn như vậy một tòa phù không thành ngay. Tại Mu Di A theo Mi Gu Le La làm ra các loại bảo đảm thời điểm, một đạo thân hình nhỏ hết sức tu thành, tư thái ưu nhã thuần bạch cử long mang chấm bông tuyết từ si nắc xe phía dưới bay lên. Canh phòng lâu đài vân cử nhân cũng không ngăn trở kịp nữa nhắc nhở. Điều này ưu nhã bạch long liền thẳng xông vào trong đó. Ngươi là ai thiên sứ Mu Di A? Đây cũng là ngươi nuôi long một trước một sau, hai đạo tiếng chất vẫn ở Mu Di A vang lên bên tai, để cho Mu Di A đầu có chút lớn. Mi cha, đây là ta dưới quyền thiên tài nhất Bạch Long, Lô Đi A, nàng bây giờ thống trị một cái quốc gia. Ách, đây là vị hôn thê của ta, đến từ thiên giới Xí Thiên Thần tộc Mi Gu Le La. À, Lô Đi A sắc mặt bình thản gật đầu một cái. Thiên tài nhất Bạch Long. Xí Thiên thiếu nữ cười. Trong tay một chuôi diệu dương viêm kim chế tạo truyền kỳ trường kiếm xuất hiện. Nhìn như đáng đánh một trận. Có hứng thú so tài một chút không? Titan cùng Long Chi Vương 63 chương 614 bất khuất Bạch Long đương nhiên là có hứng thú. Lô Đi A vậy lóng lánh màu vàng nhạt mắt rồng lặng lặng nhìn chăm chú anh Vũ Xí Thiên thiếu nữ. Thành tựu Pháp Sư Long, nàng không thích chiến đấu, nhưng là tuyệt không sẽ trốn tránh. Vậy thì tới chiến đi. Mi Vô Le La sau lưng mười cánh đang cháy, nàng nhìn thấy Lô Đi A mắt trung thần tính ánh sáng. Nàng chưa thấy được một cái Bạch Long có thể lấy được thần tính. Rất hiển nhiên, nàng là thông qua Mu Di A lấy được. Tối thiểu theo Mu Di A cởi không ra quan hệ. Điều này Bạch Long đối với Mu Di A mà nói hẳn rất đặc thù. Ngoài ra có thần tính Long đối với Mi Gu Le La mà nói là một cái rất tốt đối thủ. Thần tính có thể từ căn nguyên lên thay đổi một cái sinh mạng bản chất. Dĩ nhiên bất luận như thế nào cũng không cách nào cùng nàng sánh bằng. Bởi vì thần tính không cách nào thay đổi nàng. Đi ra ngoài đánh. Lô Đi A hóa thành một đạo bạch hồng bay đến Si Nắc Xe bầu trời. Nói lầm bầm. Xí Thiên thiếu nữ ý vị sâu xa phủi Mu Di A một mắt. Giống vậy hóa thành một đạo màu đỏ rực cầu vòng. Đi theo lên. Mu Di A than nhẹ một tiếng. Vậy đuổi theo. Mi Tu Le La cùng Lô Đi A chiến đấu. Mu Di A không có lý do gì ngăn trở, hắn chỉ có thể ở một bên nhìn. Chẳng biết tại sao, hắn khó hiểu có chút chột dạ còn có chút lung túng. Thiệt là, hắn theo Lô Đi A vừa không có phát sinh qua cái gì. Chà, đây là đánh rồi vảy đỏ tươi cử long ngước nhìn bầu trời. Trong mắt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Vô luận là Mi Gu Le La vẫn là Lodia. Jessica cũng không có vẻ hào cảm. Một vị là loài lên thiên nhiên đối lập, còn có chính là xa so mình ưu tú đồng tộc. Đây đều là để cho nàng rất khó gần gũi người. Cho nên nàng là ôm xem náo nhiệt tâm tính, xem chàng này sắp bắt đầu chiến đấu. Jessica, ngươi nói cuộc chiến đấu này ai sẽ thắng? Một cái vóc người tương cận cử long đi tới rồng đỏ Jessica bên người. Theo nàng duy trì cùng ngồi chồm hổm tư thế, ngửa đầu nhìn một lát, nghiêng đầu qua nhiều hứng thú hỏi. Ai biết được ta lại không khóa lòng chiến đấu. Kết quả Jessica không có vấn đề nói. Này, so sánh với sau lưng dài 10 cánh người, ta càng hy vọng Lô đi chiến thắng. Cynthia nói như thế, coi như nàng là Bạch Long, nhưng tối thiểu nàng cũng là Long tộc. Ta ghét vị kia kêu Mi Vô Le La Xí Thiên Thần rồi nhìn chúng ta ánh mắt, ta không thích nàng. Không thích vậy nếu thích, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau này nàng chính là của chúng ta chủ mẫu. Tối thiểu trong thời gian ngắn chính là như vậy. Nàng sẽ không rời đi Muzia. Nàng đã theo Muzia ký kết hôn ước. Jessica, chúng ta chẳng lẽ cũng chưa có cơ hội liền sao? Ta muốn sinh Long Bảo Bảo. Hết thầy tất cả có thể. Đây là Muzia đã từng nói cho chúng ta nói. Không nên buông thả. Chúng ta còn có cơ hội. Đại khái, bạo gầy mấy chục tấn rồng đỏ Jessica không có chút nào sức nói. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn chịu đựng tên này lửa giận sao? Ngươi không có cảm nhận được nàng mạnh bao nhiêu sao? Nếu như ngươi thật theo Muji, chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy nàng phút phút có thể đem đầu ngươi chém xuống tới. Treo ở nàng trên tường thành. Chúng ta không cách nào chịu đựng lửa giận của nàng. Cho nên hay là buông tha đi. Ngươi nói đúng. Nhưng là ta thật không cam lòng à, nhưng là theo Muzia sinh sống lâu như vậy, ta lại cũng coi thường những thứ khác sống được cử long. Ta đối với chúng căn bản là không hứng thú được. Ta cũng vậy. Liền tính ta thân thể có phản ứng, nhưng là ta ý thức đặc biệt kháng cự theo chúng tiếp xúc. Những cái kia tự lấy là cường đại đồng tộc sống được, ngu muội được không có thuốc chữa. Để cho bọn họ đến gần ta, ta cũng cảm thấy là đối với ta một loại làm nhục. Chẳng lẽ chúng ta cũng không sản xuất đời sau sao? Hậu duệ ý nghĩa tồn tại là cái gì? Không chính là sinh mạng một loại khác kéo dài sao? Nhưng là lấy chúng ta thành tựu bây giờ, đạt thành vĩnh sinh rất khó sao? Bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên chúng ta liền độc thân cả đời. Đùa gì thế, cái này có gì? Kim Trúc Long tộc liền có rất nhiều long. Bởi vì không tìm được bạn lữ thích hợp, liền độc thân cả đời. Cho nên Kim Trúc Long tộc số lượng so chúng ta Ngũ Sắc Long tộc thiếu rất nhiều. Nhưng là bọn chúng đồn đánh giá so chúng ta tốt rất nhiều. Được rồi, tùy duyên đi. Lại không phải là không có sống được chúng ta liền sống không nổi nữa. Huống chi thai nghén đời sau cũng không phải là, nếu không phải là sống được tham dự, tự chúng ta cũng có thể đơn độc hoàn thành. Ngươi muốn làm gì? Cynthia sợ hãi nhìn Jessica. Ta đã từng xem qua một cái thú vị thí nghiệm ghi chép. Jessica mang ý nghĩa không rõ nụ cười, đem mình đã từng thấy nói ra. Ngươi cách này người điên. Cynthia chửi nhỏ một tiếng. Bỏ mặt phía dưới hai cái mấu rồng đỏ giữa nghị luận. Trên bầu trời, Muzia cảm thấy nhức đầu. Hắn không biết mình bây giờ có thể làm gì nhúng tay chiến đấu, nhưng là hắn bất luận nghiêng giúp bất kỳ một khối cũng không thích hợp. Nhưng là đứng cái gì cũng không làm. Hắn lại cảm thấy mình rất bực bội. Không có cường đại lực lượng, nhưng cái gì cũng không có thể làm. Ta có thể hỏi một chút sao Tiểu Bạch Long? Ngươi thần tính là từ đâu tới? Mi Vu Le La Quơ chiến kiếm chém về phía đối diện ưu nhã Bạch Long. Bể tan thành không gian kiếm mang xé Bạch Long chung quanh trùng trùng hàn băng lá chắn bảo vệ. Nhưng là vẫn bị Bạch Long cản lại. Cùng ngươi không liên quan. Lô đi hoa ánh mắt lạnh lùng. Bất luận là chủng tộc vẫn là thuộc tính, nàng trời xanh cùng đối diện Xí Thiên Thần dụ đối nghịch. Hơn nữa bởi vì chủng tộc mang tới chinh lịch, nàng cảm thấy to lớn chèn ép, cho nên nàng phải toàn lực ứng phó. Một đảo hàn băng lãnh vực lấy Bạch Long làm trung tâm, đang ở trên trời bên trong nhanh chóng thành hình. Sau đó đem Mi Vu Le La khuyết trương nhập trong đó. Nơi này vốn là băng tuyết đại lục, đối với Bạch Long mà nói có địa lợi lên ưu thế. Nhưng là coi như vậy, theo thời gian trôi qua, Lô Đi A vậy dần dần rơi vào hạ phong. Bởi vì trừ địa lợi, nàng không có bất kỳ ưu thế nào. Mồ hôi có thể đền bù tiên thiên lên sinh ra trinh lịch. Nhưng là Mivulela cùng Lô Đi A trinh lịch căn bản cũng không phải là mồ hôi có thể bù đắp. Huống chi Mivulela bỏ ra không hề so Lô Đi A thiếu. Vì vậy ở cùng cấp dưới tình huống, Mivulela đối với Lô Đi A là nghiền ép trạng thái. Bọn hắn chiến đấu cơ hồ chính là một mặt đổ. Trên thế giới đáng sợ nhất sự việc chính là so ngươi thiên tài người so ngươi còn cố gắng, so ngươi càng có thể liều mạng. Mivulela cũng không có làm ra dư thừa động tác công kích. Nàng vẻn vẹn chỉ là cơ trường kiếm trong tay, chém ra từng đạo kiếm mang, ở dần dần nắm giữ thích ứng mình lực lượng đồng thời chặn Lô Đi A công kích. Sau đó dần dần nàng bắt đầu đột phá Lô Đi A phòng ngự. Ở Lô Đi A trên vảy rồng lưu lại từng đạo vết kiếm. Vị này băng xương nữ vương chiến đấu xu thế suy sụp bộc phát rõ ràng. Nhưng coi như trên mình không ngừng bị chém bị thương, Lô Đi A ánh mắt vẫn là vô cùng quật cường. Nàng không dự định nhận thua. Nàng có lòng không cam lòng, nhưng coi như không cam lòng, lại không có biện pháp gì. Thực tế chính là thực tế, sẽ không lấy cái ý nguyện của người là rời đi. Không phải rơi vào tuyệt cảnh sau đó, tư cấu đi ra mạo hiểm trong chuyện nhân vật chính như nhau, nổi giận gầm lên một tiếng là có thể bộc phát ra gấp mấy chục lần sức chiến đấu. Titan cùng Long Chi Vương 63 chương 615 luyện kim sư ở giữa gì loại nhận thua đi. Lô Đi A, ngươi không thắng được Mi Cha. Mu Di A thanh âm ở Bạch Long bên tai vang lên, cái này không để cho nàng do nắm chặt trong tay mình pháp trượng. Đó là một cây sen lẫn số ít truyền kỳ kim loại pháp trượng, nàng lục soát khắp mình thống trị lãnh địa mới luyện chế được. Theo Mivulela trong tay chiến kiếm không thể so, tản ra lấm liệt khí lạnh trắng long huyết, từ bầu trời bên trong tự nhiên, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nhưng Lô Đi A từ đầu đến cuối không có mở miệng nhận thua. Nàng vảy rồng một lần lại một lần bị biến dạng, sau đó bằng vào cường đại khí lực, nàng thương thế một lần lại một lần khép lại. Ở chỗ này trong quá trình, nó sinh mệnh lực nhiều chạy mất, đồng thời còn thừa nhận thân thể bị biến dạng rồi sau đó khép lại thống khổ. Đến trước mắt mới ngưng, nàng cũng không có thương tổn được Mivulela dù là một lần. Không có ở trên người nàng lưu lại một đạo dấu vết. Nhưng coi như vậy, nàng từ đầu đến cuối không mở miệng nhận thua. Ngươi đang kiên trì cái gì? Bạch Long theo ta chiến đấu, ngươi chẳng lẽ còn có hy vọng thắng lợi sao? Không có chút ý nghĩa nào vùng vẫy. Ngươi đã thua, ngươi không thắng được ta. Tay cầm chiến kiếm sừng sững ở không trung gạo thêm liệt kéo, nhìn đối diện Bạch Long, sắc mặt bình tĩnh. Đây không phải là nàng đối thủ. Nữ vương băng tuyết không có bất kỳ đáp lại, yên lặng không nói. Quơ múa pháp trưởng tiếp tục tung lên ùn ùn kéo đến bão tuyết, hướng Mivulela che đẩy đi. Quá cứng. Muzia ở một bên than nhẹ. Mặc dù nhìn Lô Đi A quyết chống không đầu hàng có chút không đành lòng, nhưng Muzia vẫn là tôn trọng nàng quyết định, không có nhúc tay nàng chiến đấu. Cuối cùng chiến đấu kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, Mi Cha Liệt Na chiến thắng. Muji thở dài tiếp lấy điều này thương tích khắp người, rơi xuống đất truyền kỳ Bạch Long là nàng chữa trị. Mivulela thấy một màn này cũng không nói gì nhiều. Loại này trụ cột nhất tín nhiệm vẫn phải có. Trọng yếu nhất chính là nàng đối với bản thân có tự tin mãnh liệt. Chính là người thua mà thôi. Tiếp theo Muzia đem Lô Đi A đưa về nàng băng tuyết vương cung. Sau đó bắt đầu xử lý tránh vụ. Chủ trì phát cho mình quyến thuộc quân đoàn viễn chinh dị thế giới chiến tranh khen thưởng cùng tiền tử. Chàng này dị giới thực dân chiến tranh, bất luận thắng được như thế nào ung dung, tổng vẫn là có người khổng lồ hy sinh. Mặc dù Muzia một khối chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là châu chấu người bên trong vẫn có cường giả. có thể đối với người khổng lồ tạo thành tổn thương. Muvia dưới quyền rơi xuống người khổng lồ đã đạt tới 3 con số. Phóng đại đến toàn bộ quân đoàn. Loại này con số thương vong. Liền số lẻ cũng không tính. Mỗi một thế lực quật khởi đều là đạp địch nhân hài cốt đi tới, có địch nhân còn có mình. Ở Muvia xử lý viễn chinh dị thế giới đầu đuôi, chuẩn bị tìm cách lúc kiến tạo không đầu mối then chốt thời điểm. Mikulela bắt đầu khiêu chiến Sinaxe bị Muvia dùng võ lực thu phục chư vị truyền kỳ. Dùng võ lực xác lập địa vị mình. Đây là nhất phương pháp nguyên thủy. Cũng là hữu hiệu nhất thủ đoạn. Ở Mikulela chọn lần tất cả truyền kỳ sau đó. Sinaxe lên tất cả cư dân cũng đối với vị này mới tới bà chủ thật lòng khâm phục. Là nàng lực lượng cảm thấy kính sợ. Xử lý xong viễn chinh chiến tranh sự việc sau đó, Muvia liền chuẩn bị kế tiếp chiến tranh. Bởi vì Mikulela mang tới Vân Trung Thành. Cho nên Muvia chuẩn bị lợi dụng Vân Trung Thành thiên sứ chuyển kiếp ao đổi thành ra một số thiên sứ. Tăng lên dưới quyền mình một số người loại người theo đuổi sức chiến đấu. Còn như chuyển đổi trước sau. Thì dựa theo chiến công còn có cống hiến tới đỉnh. Đầu tiên chuyển đổi chính là Muvia phục vụ loài người luyện kim sư, thợ rèn, trận pháp sư các loại. Bọn họ cả đời cũng hiến tặng cho Muvia. Vô luận là tự nguyện vẫn bị cưỡng bách. Mà đối với chuyển kiếp thiên sứ chuyện này, ở loài người cấp phó nghiệp đoàn thể trong, phản ứng không phải đặc biệt mãnh liệt. Cũng không lại có bao nhiêu người loại đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bởi vì lấy loài người sinh vật bên luyện kim thuật sĩ cầm đầu. Bọn họ hiện đang nắm giữ kỹ thuật. Tùy thời có thể đối với mình thân thể tiến hành sửa đổi. Là mình thay đổi một bộ có sống lâu hơn mạng thân thể. Sở dĩ không đối với thân thể tiến hành sửa đổi thay đổi. Chủ yếu chính là bởi vì thân thể thành tựu linh hồn tái thể. Sẽ đối với linh hồn có rất ảnh hưởng lớn. Làm một người nghiên cứu. Người làm phép. Bất luận như thế nào, đều phải giữ trạng thái tinh thần ổn định. Mà đại đa số cường đại huyết mạch cũng rất khó làm được một điểm này. Dĩ nhiên, thiên sứ loại này thần thánh huyết mạch có thể để cho chuyển người sống tinh thần ổn định, khí lực, linh hồn, tinh thần lực phát sinh bản chất tiến hóa. Nhìn như tựa hồ khá vô cùng. Nhưng là, loại này huyết mạch sẽ ảnh hưởng linh hồn suy nghĩ, cách này thì để cho những loài người này đặc biệt kháng cự. Biến thành thiên sứ. Rất nhiều thí nghiệm đều không cách nào tham dự. Nói thí dụ như nghiên cứu sinh thể cải tạo thí nghiệm. Bọn họ liền lại cũng không cách nào thờ ơ cầm lên dao giải phẫu mổ xẻ các loài sinh vật. Hoặc là tâm bình khí hòa nghiên cứu nguyền rùa pháp thuật. Luyện kim độc dược các loại. Nói đơn giản. Cũng không cách nào tiến hành các loại máu tanh u ám thí nghiệm. Cho nên ban đầu không có nghĩ tới nhiều như vậy. Muvia nghe theo những nhân loại kia phản hồi sau đó liền thay đổi mệnh lệnh của mình. Để cho có tư cách loài người tự do lựa chọn phải chăng đổi thành là trời khiến cho. Quả nhiên nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là vu yêu loại sinh vật này thích hợp hơn nghiên cứu. Có rất dài tuổi thọ. Hơn nữa còn không chịu các loài háo hức ảnh hưởng. Đơn giản là hoàn mỹ nhất người nghiên cứu. Sớm đã có người nghiệm chứng qua. Biến thành vu yêu loại này vong linh sinh vật sẽ để cho chúng ta máu thịt sinh vật sẽ dần dần mất tính sáng tạo. Bởi vì không có háo hức phập phồng. Đang nghiên cứu trong quá trình sẽ không có linh quang. Lúc này mới đáng sợ. Thật ra thì nếu như không phải là làm chúng ta loại sinh vật này nghiên cứu. Tiến vào thiên sứ chuyển kiếp ao. Chuyển kiếp suốt ngày khiến cho cũng không tệ. Ta đối với biến thành người chim không có hứng thú. Nhưng là ta đối với điện hạ nói cái loại đó long dù chuyển kiếp tương đối có cảm thấy hứng thú. Hoặc là người khổng lồ huyết mạch trồng vào cũng không tệ. Ví dụ như vân cử nhân chính là một loại tương đối khá chủng tộc. Bọn họ tính cách đặc biệt trầm ổn. Coi như trồng vào huyết mạch của bọn họ. Vậy sẽ không ảnh hưởng chúng ta nghiên cứu. Nhưng bọn họ không phải chân tránh trường sinh trùng. Chỉ là so loài người chúng ta hơi mạnh một nước mà thôi. Huyết mạch của bọn họ quá yếu. Ta nói các ngươi liền chẳng lẽ không có nghĩ qua trồng vào điện hạ huyết mạch sao nếu như có thể có điện hạ huyết mạch nói. Vậy đơn giản hoàn mỹ. Một vị loài người luyện kim thuật sĩ mặt lộ vẻ ước mơ nói. Đừng suy nghĩ. Không thể nào. Titan huyết mạch. Ngươi xem nhiều năm như vậy. Như thế rất dài 5 tháng. Chỉ có ổ ra nước đế quốc hoàng tộc làm được một điểm này. Chúng ta loại này vật phàm là không thể nào chịu đựng điện hạ loại đẳng cấp này huyết mạch. Hơn nữa ngươi cảm thấy ngươi có thể để cho điện hạ phối hợp chúng ta nghiên cứu sao, thật là hoang đường. Sớm một chút bỏ ý niệm này đi. Tốt lắm. Các thằng nhóc không muốn thảo luận lại. Tiếp tục tiến hành chúng ta nghiên cứu. Nhiệm vụ các ngươi đã nhìn thấy. Chính là nghiên cứu ra an toàn hữu hiệu long rồi chuyển kiếp thuật cùng người khổng lồ chuyển kiếp thuật. Có thể đem để cho phục xấu người loại đồng thời chuyển kiếp. Một cái tóc hoa râm. Người mặc luyện kim sư áo dài trắng cổ già đi tới. Các ngươi còn trẻ tuổi như vậy. Ồn ào cái gì thiên sứ chuyển kiếp. Nếu như có thực lực mạnh hơn. Học được nắm giữ kiến thức vượt hơn. Lựa chọn cũng càng hơn. Bây giờ bận tâm cái gì chuyển kiếp quá sớm. Ta cũng cảm thấy điện hạ quá nóng vội. Chúng ta còn rất trẻ mà một đám tóc cũng sắp chọc liền trẻ tuổi người nghiên cứu cười ha hà đáp lại. Lúc này, nếu như từ bên ngoài đi vào đến xem, liền sẽ phát hiện, những sinh vật này bên luyện kim sư, bọn họ người dẫn đầu, chính là một cái cổ già tóc hoa râm. Hắn tướng mạo ở nơi này nghiên cứu nơi trong dị thường nổi bật. Thật là giống như là một cái dị loại. Theo những thứ khác trung niên bộ dáng luyện kim sư hoàn toàn không cùng. Nhưng là hắn những thuộc hạ này lại không có cảm thấy có gì không đúng sức lực. Titan cùng Long Chi Vương 63 chương 616 chui vào Si Nắc Xe tồn tại cửa sơ. Ngươi vậy quá mất chức. Si Nắc Xe lẻn vào như thế nhiều sinh vật. Ngươi lại có thể cũng không biết. Muvia ở trong ý thức đối với chủ động chờ lệnh đi so rốt thế giới sâu ngục luyện ma dày. Đồng thời mặt không cảm giác nhìn trước mặt mấy vị tồn tại. Hắn trở về sau đó. Bởi vì thiên sứ chuyển kiếp nguyên nhân. Cho nên Muvia đối với Tây Giác Tư tất cả cư dân tiến hành một lần phổ tra. Sau đó hắn phát hiện rất nhiều không có ở đây ghi chép bên trong sinh vật. Hắn bây giờ mới biết Si Nắc Xe nguyên lai đã phối hợp tiến vào như thế nhiều không biết tên tồn tại. Si Nắc Xe cư dân chủ yếu chính là các loại người khổng lồ. Còn có các loại ngũ sắc long. Hơn nữa mấy trăm ngàn tả hữu vô. Cùng một cây bởi vì ngân nguyệt tinh linh he sen mà tồn tại tinh linh quân đoàn. Còn có hàng loạt chủng tộc hỗn tạp hải tặc cường đảo. Lấy sinh vật hình người làm chủ. Bọn họ thuộc về Si Nắc Xe tầng dưới chót nhất. Xử lý trước các loại dồn dịp công tác. Có một phần nhỏ chính là Muzia ở lúc Man Vương quốc chiêu mộ loài người đạt tới thân nhân. Si Nắc Xe trong số lượng nhiều nhất là các loại quái vật thị tộc. Giống vậy đến từ lúc Man Vương quốc. Nhưng là những quái vật này chủng loại còn có mấy tính mặc dù hơn. Nhưng là chất lượng chưa đủ. Cho nên Muzia hư không thực dân chiến tranh không có mang lên chúng. Cũng chỉ có một số ít ưu tú cá thể lấy người khổng lồ chiến sủng thân phận tham chiến. Đây chính là Muzia trong trí nhớ. Si Nắc Xe có cư dân tạo thành. Nhưng là ở lần này nhân khẩu phổ tra bên trong, Muzia phát hiện rất nhiều nguyên bản thì không nên tồn tại sinh vật. Trong đó còn có một chút còn phá lệ mạnh mẽ. Ví dụ như ở vân đảo tầng dưới quán rượu bên trong, thích kéo người nói tiết mục ngắn đồng thao long cùng xích đồng long. Còn có lưu liền ở vô thành ở giữa đồng xanh long. Đây là đang không có Muvia dưới sự cho phép chui vào Si Nắc Xe ở giữa kim loại long. Dĩ nhiên, cái này một số đồ sổ rồng tồn tại, giờ vẫn là biết được. Nhưng là bởi vì biết Muvia huyết mạch nguyên nhân, vị này tình báo thủ lãnh, lấy là Muvia biết được những kim loại này rồng tồn tại, cho nên không có báo lên. Nhưng là còn có một chút tồn tại, giờ không có phát hiện. Thuần túy chính là bởi vì thực lực quá kém. Trực tiếp bị che giấu cảm giác. Ví dụ như đang Si Nắc Xe tinh linh đoàn thể bên trong truyền giáo một vị nữ thần. Dĩ nhiên, cái này cũng không coi vào đâu. Tồi tệ nhất chính là Muzia cấp dưới nghiên cứu đơn vị bên trong xâm nhập vào một cái không rõ thân phận loài người pháp sư. không biết thực lực, cũng không hiểu lai lịch của nó, hết thảy đều là không biết. Nhưng chính là loại này khả nghi người, cư nhiên trở thành tất cả nhân loại cấp phó nghiệp giả viện trưởng, quản lý, đề nghị, dẫn sắt si nắc xe tất cả nghiên cứu. Hơn nữa, khá dài như vậy thời gian, lại có thể không có người phát giác gì thường, bao gồm Muzia ở bên trong. Cho nên có thể mời ngươi giới thiệu một chút ngươi thân phận sao vị này các hạ. Muzia ngồi ở ngai vàng, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn phía dưới vị kia cười ha hả ăn mặc pháp sư bào lão đầu. Hắn trong trí nhớ không có vị lão đầu này tồn tại, nhưng là dựa theo hắn mới vừa thu thập tin tức, ở si nắc xe xây xong ngày hôm đó, ông cụ này cũng đã tồn tại, cơ hồ tham dự si nắc xe tất cả nghiên cứu, bao gồm tàn sát chi ảnh cái này tôn truyền kỳ hợp thành thú, cũng là dưới sự chủ trì của hắn hoàn thành. Còn có sắp tỉnh lại thương vũ yêu cơ, hắn cơ hồ tham dự si nắc xe hết thảy siêu phàm nghiên cứu. Hắn là si nắc xe lấy được hôm nay xây dựng thành lại không thể thiếu sót một vị nồng cốt tồn tại. Nhưng là ở chỗ này trước, trừ theo hắn cộng sự những cái kia nhân viên nghiên cứu trở ra, những người khác toàn bộ làm hắn không tồn tại, đây là kinh khủng mực nào một chuyện. Ta kêu Ma Sôn, một vị chán nản pháp sư. Cái này là nhìn qua lôi thôi lít thích có chút lôi thôi ông già như vậy tự giới thiệu mình. Bây giờ thành tâm ra sức tải ngươi Titan cùng Long Vương chi tử. Mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng ta trước chưa bao giờ biết sự tồn tại của ngươi. Ngươi thành tâm ra sức ta thuyết pháp này có thể không đứng vững. Điện hạ, chúng ta đã gặp số lần không hề thiếu, nhưng là ta toàn bộ bỏ quên. Bất quá, lơ là nguyên nhân cũng không tại ta, mà là ngươi. Ngươi tiêu trừ mình cảm giác tồn tại, đồng thời để cho những người bên cạnh đối với sự tồn tại của ngươi thành thói quen. Muzia nhìn phía dưới ông cụ này, trong lòng vô hình có chút buồn bực. Hắn hôm nay có thể phát hiện hắn tồn tại, rất có thể chỉ là bởi vì vị lão đầu này không muốn che giấu mình, hoặc là hắn cảm giác được mình đã quá cách, có tư cách có thể cùng hắn trao đổi. Đúng là như vậy, điện hạ, ta sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ, một ít rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu thủ đoạn nhỏ. Đối với loại thuyết pháp này, Muzia cũng chỉ có thể ha ha. Rất dễ dàng nhìn thấu nhất định chính là làm trò đùa. Nếu như không phải là chính hắn chủ động bại lộ, Muzia đến bây giờ đều không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Cho nên, Ma Sôn các hạ, ngươi chui vào si nắc xe rốt cuộc là vì cái gì, hoặc là nói ngài muốn lấy được cái gì? Ta là ngài phục vụ nguyên nhân, liền chỉ là muốn phối hợp ăn miếng cơm mà thôi. Lôi thôi lão đầu không bờ bến nói liều. Nếu như chỉ là như vậy, lấy ngài thực lực, coi như là đi đế quốc cũng có thể tìm được một phần quyền lợi cùng lợi nhuận cũng rất cao chức vị đi, nhưng là cái loại đó thế lực lớn không có ý nghĩa à. Không rõ lai lịch lão đầu biểu môi một cái, quy củ quá nhiều, tử khí trầm trầm, các khổng lồ xưng vụ đơn vị cả ngày lục đục với nhau, không có chút nào vui thú có thể nói. Nhưng là nơi này rất có ý tứ, ta thích ngươi loại này tinh thần phấn chấn bồng bột thế lực. Làm một hành tương tự một cổ già, ta rất thích theo một đám tràn đầy hăng hái người tuổi trẻ công tác. Cho nên ngài gia nhập ta thế lực chỉ là bởi vì nhàm chán hoặc giả nói là tiêu khiển. Muzia tổng kết nói. Hắn nhìn cái này lộ ra hơi thở chỉ có hoàng kim cấp cổ già, ngươi không muốn hiểu như vậy nói cũng có thể. Cho nên ngài dự định lúc nào rời đi? Đối với loại này không cách nào nhìn thấu tồn tại, Muzia dĩ nhiên là kính cảm ơn không mẫn. Hắn cảm giác được mình toàn lực ứng phó có thể đều không cách nào làm bị thương hắn. Tương tự tồn tại hắn trước đụng phải vị kia da xanh biết địa tinh thương nhân ta lô nè. Vị kia nắm giữ lực lượng nào đó, không cách nào chạm đến sinh linh. Ngươi làm sao theo những tên đáng ghét kia như nhau? Ta là ngươi thế lực làm ra như vậy nhiều cống hiến, bây giờ không có giá trị, liền muốn đuổi ta đi. Không để ý chút nào tự thân hình tượng, lão đầu phùng mang trợn mắt, nhìn qua tựa hồ bộ dáng rất tức giận. Ngài quá coi nhẹ mình, Ma Sôn các hạ. lấy ngài bây giờ triển lộ ra năng lực, ta tin tưởng ngài tồn tại quả thật có thể đối với ta thế lực phát triển đưa đến trợ giúp rất lớn. Như vậy, ngươi tại sao muốn đuổi ta đi? Ngươi biết có nhiều ít thế lực đối với lão đầu tử ta đổ xô vào sao? Ta không cách nào nhìn thấu ngươi. Cho đến bây giờ, ta chữ ngươi ra tên chữ, ta đối với ngươi hết thảy cũng không được rõ. Thân là người thống trị nắm trong tay muốn sao vét bất kỳ một chút thoát khỏi mình nắm trong tay tồn tại. Cho nên muốn đuổi. Dù là để cho ngươi thế lực chính là tạm ngừng phát triển cũng ở đây không tiếc. Ngươi biết ta một khi rời đi sẽ có hậu quả gì không sao? Bất luận có hậu quả gì không, ta tin tưởng ta và ta người theo đuổi cũng có thể giải quyết. Vân Đảo sửa đổi công trình đình trệ, loại kết quả này ngươi cũng có thể tiếp nhận sao? Đúng rồi, còn có các ngươi tự chủ hệ thống phòng ngự cũng là ta chủ trì xây dựng. Bất quá trước mắt mới ngưng chỉ là thành công xây dựng ra một cái hình thức ban đầu mà thôi. Đến tiếp sau này còn có rất nhiều cần hoàn thiện bộ phận. Không có ta, lớn rất nhiều công trình đều không cách nào tiến hành. Ngươi chiêu mộ những cái đứa nhỏ kia năng lực còn kém một chút. Cho nên nói, ta không chỉ có không thể đuổi ngươi, ta còn được xin ngươi lưu lại. Đúng không? Movie A xoa xoa ấm đường. Hắn thế lực tựa hồ đã không cách nào rời đi trước mắt vị này tồn tại. Không, ngươi không cần cầu ta. Ta tự nguyện ở lại chỗ này phục vụ cho ngươi. Ước chừng theo những cái kia dưới quyền ngươi đứa nhỏ cùng nhau nghiên cứu, ta cũng đã rất thỏa mãn. Cũng chỉ có những thứ này, ta thật không dám tin tưởng ngươi như vậy tồn tại sẽ ở lại chỗ này. Muji than thở một tiếng. Người thống trị bệnh nghi ngờ. Cái tốt không học, sạch sẽ học một ít xấu. Có một chút ngươi yên tâm, ta đối với ngươi còn có ngươi thế lực không có ác ý gì. Dẫu sao sau lưng ngươi những cái kia tồn tại, ta có thể là thật không chọc nổi. Cho nên xin yên tâm tiếp nhận ta thành tâm ra sức. Vậy thì hết thảy như cũ đi, ta không can thiệp ngươi hết thảy nghiên cứu. Muvia biết rừng mai nói đúng, sử thi Titan đối với hắn không chọc nổi sử thi Titan một điểm này, Muji-a biểu thị tin tưởng. Huống chi, một vị tối thiểu là truyền kỳ pháp sư chủ động đi theo cám dỗ quá lớn. Như vậy ta liền cáo từ, ta còn có nghiên cứu cần phải tiến hành, không thể trễ nai quá lâu thời gian. Ngày tùy ý, rừng mai cắt hạ. Nhìn chăm chú vị này hoàng kim cấp pháp sư rời đi. Muji-a ánh mắt nhìn về phía lâu đài phòng khách bên trong một vị khác có màu xanh da trời đại ba lãng tóc phái nữ người khổng lồ. Đây không phải là nàng bổn tôn. Như vậy ngươi đâu đến từ biển sâu truyền kỳ? Ngươi lại là vì sao chui vào ta thế lực bên trong? Ta gần đây mới vừa tỉnh ngủ, chạy đến bầu trời đi lang thang thời điểm, phát hiện si nắc xe tồn tại. Sau đó ta liền đi lên đi dạo một vòng. Tóc xanh nữ người khổng lồ như không có chuyện gì xảy ra nói. Ở Muji-a trong mắt, vị này xinh đẹp nữ người khổng lồ sau lưng, một đầu khổng lồ biển sâu cự thú như ẩn như hiện. Xanh thắm trên da tô điểm màu u lam miếng vảy, còn có mơ hồ tựa hồ muốn đâm thủng không gian một sừng. Đây là một đầu đáng mặt bá chủ biển sâu. Là gạo thêm liệt kéo phát hiện nó tồn tại. Phát hiện nó thời điểm, nó đang lấy bản thể tướng mạo ở một tòa trên vân đảo vui chơi thỏa thích. Không sai, tên này đem một tòa vân đảo cải tạo thành một cái lớn phù không hồ bơi. Còn chiêu mộ liền trên trăm tên thủy triều lên xuống người khổng lồ là nàng phục vụ. Tên này đang dùng lời nói dối lừa gạt Mia. Nói dối theo Muji-a biết, sau đó đường hoàng chiếm cứ một tòa hòn đảo, ở nạp tây phủ tư bên trong ăn chơi đàng điếm. Ngươi đối với ta người hầu gái nói dối thành tâm ra sức ta. Lợi dụng thế lực ta bên trong các loại tài nguyên tiến hành giải trí. Nói đi, ngươi nghĩ thế nào đền bù ta tổn thất? Muji-a nhìn điều này bá chủ biển sâu, cùng ngồi ở một bên Mi-vu-le-la cùng chung đưa mắt nhìn nàng, để cho nàng có chút không được tự nhiên uốn éo người. Có loại đổi hồi nguyên hình xung động. Ta không có tiền. Điều này đến từ biển sâu cá mặn có lý chẳng sợ lớn tiếng nói. Ừ, Muji-a ánh mắt híp lại, mà một bên Mi-vu-le-la trên cánh ngọn lửa hơn nữa thịnh vượng. Ách, trên người ta rơi xuống miếng vảy còn có một sừng cho ngươi. Những thứ này có đủ hay không? Đầu này thừa dịp Si Nắc Xe truyền kỳ không ở nhà, chui vào tới hưởng thụ long cá voi ngay tức thì kinh sợ. Yếu khí hỏi. Không đủ. Ngươi nhưng mà làm nhục ta một tòa lớn vân đảo. Muji trực tiếp hủy bỏ đầu rồng này cá voi móc ra truyền kỳ tài liệu giá trị. Những thứ này xa xa không đủ, ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi nói dối là ta người theo đuổi, như vậy thì để cho lời nói dối này biến thành thật. Theo ta ký kết khế ước đi. Muji lộ ra hiền hòa nụ cười. Đều đã ở hắn Si Nắc Xe làm ồ, còn muốn chạy đàng nào có thể? Điều này bá chủ biển sâu suy tư chốc lát, rất sảng khoái đồng ý. Bất quá, quá mức khế ước điều kiện, ta có thể sẽ không đáp ứng. Không quá phận, ngươi thành tựu Si Nắc Xe canh phòng tồn tại là được. Có ngoại địch xâm lấn thời điểm, ngươi phải xuất toàn lực chống đỡ đối kháng người xâm lăng. Không thành vấn đề. Bản thể thật ra thì rất mượt mà long cá voi đặc biệt thống khoái đáp ứng, khế ước điều kiện ngoài ý liệu nới lòng. Tiếp theo, Muvia lại sẽ gặp hai cái phối hợp tiến vào kim loại cổ long. Một cái thích tại hạ tầng vân đảo quán rượu nói hôn đoạn tử xích đồng cổ long. Còn có một cái chui vào trừng phạt quân đoàn chinh phạt tà ác đồng xanh cổ long. Đối với đồng tộc trưởng bối, Muvia còn có thể làm gì? Lúc ấy chào hỏi, thừa nhận bọn chúng tồn tại, còn muốn ý tưởng lưu lại chúng. Dĩ nhiên, chui vào Si Nắc Xe kim loại long không dứt hai cái này cổ long, còn có càng hơn. Bất quá những cái kia kim loại long, Muzia thì không cần từng cách đi tiếp kiến. Như vậy tiếp theo chính là của ngài vấn đề. U ám thiếu nữ bệ hạ Muzia ánh mắt nhìn về phía một nơi hư không. Một vị nhìn qua rất điềm đạm nho nhã cao gầy vô chậm rãi xuất hiện. Ngài đã từng trợ giúp qua ta, cho nên ngài ở ta trên lãnh địa hướng vô tuyên truyền tín ngưỡng, ta đây là không có gì ý kiến. Hơn người thiếu nữ nháy mắt một cái, mắt trung thần tính chói lọi lưu chuyển. Nếu không có ý kiến, vậy ngươi còn tìm ta tới đây làm gì? Ngươi muốn tìm ta nói gì? Tuyên truyền ngài giáo lý, khuyên can vô hướng thiện, ta dĩ nhiên không có ý kiến. Nhưng là có một chút, có thể hay không hơi chú ý một chút ảnh hưởng ngài cầu nguyện nghi thức? Ảnh hưởng có chút không tốt. Ta dưới quyền nhưng mà có rất nhiều tinh lực thịnh vượng giống được sinh vật. Thư của ngươi đồ mỗi ngày cử hành cầu nguyện nghi thức, ta lo lắng sẽ phát sinh một ít rất tồi tệ chuyện kiện. Muzia có chút nhức đầu nói, vị này nữ thần ở hắn xem ra có một cách đặc biệt thói quen xấu, không mặc quần áo. Dĩ nhiên, đối với thần linh mà nói, cái này không có gì. Nhưng là nàng yêu cầu thư của nàng đồ cũng là như vậy. Nàng mấy loại tế thức bên trong cũng yêu cầu mình tín đồ không mặc quần áo tiến hành. Cho nên, ở Muzia rời đi vậy đoạn thời gian bên trong, thường xuyên có thể thấy lấy tập thể làm đơn vị vô. Dựa theo các nàng nữ thần yêu cầu, ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng múa lên. Ta tin tưởng ngươi duy trì trật tự năng lực, Titan cùng Long Chi Tử. Ngươi không phải để cho một ít tội ác phát sinh ở lãnh địa của ngươi trong, để cho thư của ngươi đồ mặc vào quần áo không phải tốt hơn sao? Tại sao phải không mảnh vải tiến hành? Muvia có chút nhức đầu nghi ngờ nói. Vô quốc tế hành vi quả thật đối với Si Nắc Xe tạo thành lớn vô cùng ảnh hưởng tồi tệ. Đây là quốc tế không thể thiếu một số. U ám thiếu nữ hóa thân mỉm cười trả lời. Đây chính là chính ngươi ác thú vị đi. Muvia yên lặng than khổ. Titan cùng Long Chi Vương 63 chương 617 khuyết chương chiến tranh đi qua một phen hiệp thương. Muzia rốt cuộc theo u ám thiếu nữ đạt thành hiệp nghị. Vị này nữ thần tín đồ quốc tế như cũ không thay đổi. Nhưng là quốc tế địa điểm phải cố định ở một nơi trên vân đảo. Ở quốc tế bắt đầu lúc đó, chỉ có thể có quốc tế người tồn tại. Đồng thời thành lập một loại che giấu tầm mắt, tinh thần lực cùng dò xét pháp thuật pháp trận. Ở hơn người cửa quốc tế cầu nguyện thời điểm mở, ngăn trở ngoại giới theo dõi. Mà đây đạo pháp trận thiết kế còn có xây dựng chi phí do vị này nữ thần dạy sẽ thanh toán. Vậy cứ như vậy, Titan cùng Long Chi Tử, Tóc bạc kim hắc ra thiếu nữ nhìn Mujia, khẽ mỉm cười. Sau đó thân thể chậm rãi trên không trung phân giải, tiêu tán thành chấm sáng lạng linh quang rơi xuống đại điện bên trong. Rốt cuộc xử lý xong những thứ này không mời mà tới người. Mujia nhìn một bên Mihulela thở dài nói. Ta thật không có nghĩ đến Sinaxe sẽ chui vào tới như thế nhiều tồn tại. Một chuyện rất bình thường. Chúng ta xí thiên thần tộc Vân Trung thành trong. Có lúc vậy sẽ chui vào tới một ít cường đại tồn tại. Còn có một chút đặc biệt đáng yêu đứa nhỏ. Ta nơi này cũng không phải là cái gì nơi ẩn cư à. Mujia sờ cằm một cái. Hắn biết có rất nhiều cường giả thích đến chỗ du lịch. Sau đó cảm thấy mệt mỏi liền sau đó. Liền sẽ tìm một cách trung ý địa phương nghỉ ngơi. Đây chính là cách gọi là ẩn cư. Cũng tỉ như Titan tộc trong ruộng U Minh Tử Đế. Nó chính là ở hư không bên trong dạo chơi. Mệt mỏi liền sau đó. Vừa vặn gặp Titan. Sau đó liền tiếp nhận Titan mời. Đi tới E La Tây Ác. Người nơi này hoàn cảnh. Nói thật. Thật không tệ. Liền ta mà nói. Nơi này là một cái khá vô cùng đặt chân chi địa. Phải không cảm ơn khen ngợi. Phương diện này ta đề nghị ngươi hẳn lập ra một cái tương quan chính sách. Sau này ngươi nơi này hẳn còn sẽ hấp dẫn đến càng nhiều hơn mạnh mẽ tồn tại cùng kỳ lạ sinh vật. Có chút ngươi có thể lưu lại. Mà có chút ngươi hẳn đuổi. Mang có lòng tốt tới. Hoặc là không ác ý cường giả. Ta tự nhiên sẽ hết sức giữ lại. Còn như tên yếu, nếu như nó có thể chứng minh đối với Sinaxe giá trị, như vậy giống vậy có thể lưu lại. Mujia có đại khái dự định, hắn cũng không dự định mở thu dụng nơi. Bắc địa, đã từng bị nữ vương băng tuyết nhấc lên màu trắng thiên tai bị tiêu diệt bốn đại nhân loại công quốc. Bây giờ Bạch Long công quốc thủ đô, xương cực trắng Long Thành. Vô số băng tuyết loại sinh vật có trí khôn ở chỗ này ra vào. Sinh vật lưu động tính lớn được kinh người. Mặc dù đang đánh người làm loại đất nước sau đó. Lô Đi A ban bố nhiều luật lệ. Đồng thời vậy thống hạ sát thủ. Làm thịt không thiếu tùy ý tàn sát loài người ma quái. Nhưng là loài người địa vị ở đất nước này bên trong. Không thể tránh khỏi một hàng lại hàng. Hôm nay ở Bạch Long công quốc thủ đô. Căn bản là xem không thấy loài người. Chỉ có ở một ít tầm thường xó xỉnh. Mới có thể thấy được một ít rụt rè e sợ bóng người. Quái vật lấn áp loài người. Đối với lần này. Lô Đi A cũng là ngầm cho phép. Nàng không cho phép dưới quyền quái vật tàn sát loài người. Là bởi vì là nàng cần loài người năng lực sản xuất. Nếu như khắp nơi hạn chế dưới quyền quái vật. Đó cũng quá không phân rõ bản mạc. Ngoài ra đặc biệt châm chọc là, ngay cả có quái vật chèn ép, cho dù biết là tà long thống trị, đã từng bắc địa bốn nước loài người cũng ở đây quên mất đã từng là loài người người thống trị, đang từ từ tiếp nhận dị tộc thống trị, bởi vì bọn họ sinh hoạt trình độ, đang từng năm tăng lên. Lúc này, ngay tại vô số băng tuyết quái vật ra vào Long Thành trên bầu trời, một cái dài đến 100 mét vết nứt không gian. Từ không tới có. Dần dần nứt ra. Một cái tản ra mông lung kim quang cử long từ trong bay ra. Rồi sau đó một cổ nhàn nhạt uy áp bao phủ khắp thành. Tự nhiên làm theo. Cho dù Mujia không có tận lực phóng thích oai rồng. Hắn lúc này thể dài hơn 200 gạo thân rồng vậy tràn đầy sức trùng kích to lớn. Cho nên. Ánh mắt có thể đạt được chỗ. Tuần tra bầu trời Bạch Long rơi trên mặt đất. Tứ chi hai cánh rán đất bò lổm ngổm thủ thành tuyết viên phục sát đất. Băng hạt. Nơi tuyết gấu cùng sinh vật run lẩy bẩy. Tất cả sinh vật đều đưa mình nhất kính sợ tư thế bày ra biểu đạt mình lúc này kính sợ. Thật là khủng khiếp tồn tại. Ta là lần đầu tiên thấy lớn như vậy long tại sao có thể có lớn như vậy cử long ở gần triệu quái vật kính sợ cùng thán phục ánh mắt bên trong. Mujia hướng trung ương băng vương cung bay đi. Không có bất kỳ một cái Bạch Long nhảy ra ngăn trở. Cảm giác như thế nào Kim Long rơi vào băng vương cung trước. Hóa thành to lớn Titan. Bước đi vào bắc địa hung danh bên ngoài băng vương cung bên trong. Nhìn chiếm cứ ở băng ngai vàng vậy cái thon dài ưu nhã Bạch Long. cùng ngày thường nơi gặp không cùng. Điều này Bạch Long giờ phút này buồn bã. Nhìn như tựa hồ bị rút hết liền tinh khí thần như nhau. Như ngươi nơi gặp, ta bị thương đã toàn bộ khôi phục. Bạch Long lô đi ai nhàn nhạt đáp lại. Phải không, nhưng nhìn ngươi trạng thái thật không tốt. Không có sao, qua một trận liền khôi phục bình thường. Ngươi có phải hay không rất không cam lòng, rõ ràng từ ra đời đến bây giờ. Ngươi cho tới bây giờ không có lười biếng qua. Nhưng là chân chính phát sinh xung đột thời điểm. Nhưng là bại được thê thảm như vậy. Mujia đột nhiên lên tiếng hỏi. Không cam lòng. Vậy là khẳng định. Không quá ta cũng sớm đã suy nghĩ ra. Mỗi một sinh mạng ra đời đều là không giống nhau. Cho tới bây giờ liền không có gì công bình chân chính. So sánh với trên thế giới đại đa số sinh mạng, ta ra đời đã rất khá. Chỉ bất quá lần này đụng phải một gia sinh so ta tốt hơn người mà thôi. Bạch Long Lô Đi A rõ ràng thành tựu Long ra đời nàng đã lại xuất phát đốt dẫn đầu trên thế giới 99% sinh mạng. Mà bị Mu Di A thu nuôi nàng lại là Bạch Long bên trong may mắn nhất. Thiên phú còn có huyết mạch là tiên thiên quyết định không có lựa chọn chỗ trống, nhưng là hậu thiên có thể đền bù. Mu Di A chậm rãi nói. Làm sao đền bù, ta cố gắng. Nhưng là người ta giống vậy vậy cố gắng. Trả thời điểm không thể so với ta thiếu. Chinh lịch từ đầu đến cuối tồn tại. Vậy cũng không để cho chinh lịch mở rộng. Được rồi. Không cần an ủi ta. Ta biết đổi làm sao điều chỉnh tâm tính. Qua một đoạn thời gian chính ta là có thể trả lời. Bạch Long dòm Mu Di A. Nói đi. Ngươi tới đây bên trong muốn làm gì, cần phải không phải là vì an ủi ta loại chuyện buồn chán này tình. Ta muốn phát động chiến tranh đây. Mu Di A trả lời. Phụ trợ ngươi đánh hạ toàn bộ Bắc Địa, hoặc là có chính ta đơn độc tiến hành nhất thống tất cả xương cử nhân bộ lạc. Ngươi muốn cùng lúc tiến hành, Bạch Long nghi ngờ nói. Ngươi tựa hồ không có loại này thực lực. Cho nên phải phút trước sau. Vốn là muốn trước phụ trợ ngươi đánh hạ toàn bộ Bắc Địa. Loại người loại này thích lục đục với nhau. Theo liền lúc mấu chốt còn thích kéo chân sau sinh vật. Đặc biệt thích hợp thành tựu mục tiêu ưu tiên tới đà kích. Quả thật như vậy. Bạch Long gật đầu. Nếu như ngươi muốn trợ giúp ta duy nhất đánh hạ Bắc Địa 15 nước mà nói. Ta làm bây giờ chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Ngươi còn cần bao lâu thời gian, Mu Di A hỏi. 2 năm chừng như vậy phải không, vậy ta liền trước tiến hành một tràng nhằm vào xương cử nhân khuyết trương chiến tranh đi, Mu Di A quyết định. Thống hợp tất cả xương cử nhân bộ lạc cũng không phải là đánh một trận mà định sự việc. Titan cùng Long Chi Vương 63 chương 618 quân đoàn tụ họp, ta có thể phái 3 cái truyền kỳ Bạch Long, còn có một chi sắp xếp lại biên chế Bạch Long quân đoàn phụ trợ ngươi. Bạch Long Lô Đi A nói, gần đây đầu dựa vào ta Bạch Long không hề thiếu. Vậy thì cảm ơn. Mu Di A không có từ chối. Đây căn bản cũng không phải là có thể lúc khách khí. Đắt tiền lực lượng càng nhiều càng tốt. Bạch Long nhỏ yếu đi nữa. Đó cũng là Long. Đi mời vậy 3 vị cổ Long tới đây. Đi đôi với Lô Đi A mệnh lệnh. 3 cái ở Mu Di A trong mắt yếu nhỏ đến đáng thương thái cổ Bạch Long bay tới. Tiến vào băng vương cung bên trong. Mặc dù chúng 3 con rồng đầu đuôi xếp thành một cái. Cũng không có Mu Di A thân rồng dài. Nhưng là bọn chúng trên mình đích thực lóng lánh thuộc về truyền kỳ lực lượng. Loại tuổi tác này có như vậy lực lượng. Theo những thứ khác cổ Long so sánh, chỉ có thể nói quả thật không chịu Long tộc hổ thẹn danh tiếng. Mặc dù dáng người không đại biểu hết thảy, nhưng là Bạch Long loại sắc thái này Long vẫn là lấy cận chiến đánh giết làm chủ. Đối với chúng mà nói, dáng lớn nhỏ theo chiến lực mạnh yếu trực tiếp nối kết. Được rồi, miễn cưỡng dùng đi có tổng so không có tốt. Vô luận nói như thế nào đây cũng là Long tộc truyền kỳ. Mu Di A tận lực an ủi mình. Bởi vì hắn cảm thấy cái này 3 con rồng chung vào một chỗ cũng không đủ mình một quyền đập. Bọn họ tồn tại ý nghĩa chính là đủ số. Bọn họ liền theo ngươi. Mu Di A, ngươi xin cứ việc phân phó bọn họ. Không cần khách khí. Còn như ta mà nói, sợ rằng tạm thời lại không thể giúp ngươi. ta còn muốn tính chung trong lãnh địa một ít chuyện. Tạm thời là không phân thân ra được. Hiểu. Mujia gật đầu một cái. Coi như ra mặt như thế nào đi nữa dày. Bây giờ Lodia vậy ngại quá xuất hiện ở Mikulela trước mặt. Bất luận là ai đều không cách nào tâm bình khí hòa theo mới vừa hành hung liền mình một bữa tồn tại cùng chung chiến đấu. Vậy ta đi trước. Ừ. Mikulela. Thật là xin lỗi à, ta thật sự là đánh giá cao ta thủ hạ mình những nhân loại kia đức hạnh. Sàng lọc đi ra phù hợp thiên sứ chuyển kiếp yêu cầu xấu người xa xa ít hơn so với dự chủ. Diện tích bát ngát vân trung thành lên. Mujia hơi mang vẻ áy náy nhìn bên cạnh sĩ thiên thiếu nữ. Trước mặt hắn là một tòa cỡ trung thiên sứ chuyển kiếp ao. Thánh khiết màu ngà ao nước bên trong. Chỉ nếu không tới 800 cái quang kim ở nơi đó chìm nổi. Nhất là Mujia lúc túng là. Có hơn một nửa thiên sứ chuyển sinh sau khi đi ra. Đều là trực tiếp nghe. Lệnh y mà không phải là thành tâm ra sức tại Mikulela. Đây là dưới tay hắn những nhân loại kia người nghiên cứu. Bị phân chia tới Mikulela dưới quyền thiên sứ vẫn chưa tới 300 tên. Dẫu sao Mujia dưới quyền loài người chủ yếu vẫn là lấy các loại cường đạo. Tên cướp. Áp đồ tạo thành loài người cải tạo lao động phạm làm chủ. Sau đó mới là các loại luyện kim thuật sĩ người nhà. Nhưng bọn họ chỉ là người bình thường mà thôi. Tuyệt đại đa số cũng không có thiên sứ chuyển kiếp yêu cầu cao thượng giữ vững. Mikulela yêu cầu là ninh làm chớ thiếu. Một người bình thường ở cố ý hoặc là vô tình gian phạm xuống một ít làm áp. Nhưng giống vậy vậy sẽ làm ra số lượng không ít việc thiện. Đây chính là người bình thường. Bọn họ cũng không phải là tiểu thuyết bên trong cái loại đó không hắc tức trắng tồn tại. Bọn họ cả đời chỉ có thể lớn hơn đều là thuộc về màu xám cho bên trong. Có thể làm thiện. Cũng có thể làm ác. Vì vậy, Mujia chỉ có thể làm ơn Lodia ở nàng lãnh địa phạm vi tìm. Nhưng là bởi vì nào đó không thể nói rõ nguyên nhân. Mujia tạm thời không có mở miệng. Cho nên, hắn chỉ có thể làm ơn xa ở Nokia lần trên đại lục lúc Man Vương quốc người thống trị. Vị kia cho đến bây giờ cũng chỉ cao hơn liền mấy cơ. Mơ. Cô bé nữ vương Gemilia. Giúp hắn ở quốc gia của nàng tìm phù hợp thiên sứ chuyển kiếp yêu cầu loài người. Cả đời hành thiện. Hoặc là phẩm đức cao thượng loài người. Mà đây cũng không phải là ngắn thời gian có thể hoàn thành sự việc. Không có sao, ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý, quân đoàn không phải trong nháy mắt liền có thể xây dựng xong. Từ từ đi là được nha. Mikulela một bộ thái độ thờ ơ. Ta hy vọng ngươi có thể lấy thống soái một chi thiên sứ quân đoàn nguyên soái thân phận xuất chinh. Mà không phải là thành tựu xung phong xông vào trận địa tướng quân. Mujia nói ra mình ý tưởng. Nhưng so sánh với thống soái, bây giờ ta càng muốn thành tựu xung phong xông trận. Được rồi, ta tôn trọng ngươi ý nguyện. Mujia bất đắc dĩ cười một tiếng. Phu phu thê lương thêm du dương tiếng kèn lệnh. Ở nơi này tỏa có chút nguyên thủy mà tục tằng xương cử nhân thành trong vang lên. Ở thành phố bên trong ba tòa trại lính bên trong truyền ra chỉnh tề bước chân đạp đất tiếng. Cả tòa thành thị đều ở đây cái này quy luật dậm chân trong tiếng khẽ chấn động. Mặc dù tổ cư ở một thành phố bên trong. Nhưng là cái này ba cái xương cử nhân bộ lạc vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Bọn họ vẫn có ngăn cách. Cho nên ba chi xương cử nhân quân đoàn huấn luyện đều là phối hợp chung một chỗ. Ba chi xương cử nhân bộ lạc trưởng thành người khổng lồ. Đánh tan hóa chung một chỗ. Thông qua huấn luyện. Biến đổi ngầm thay đổi những thứ này người khổng lồ. 5 năm huấn luyện cứ như vậy một chút thành quả sao? Mục Thủy hắn nhìn phía dưới miễn cưỡng mạnh cầm đội ngũ phái chỉnh tề xương cử nhân cửa. Có chút thất vọng nói. Cái này theo hắn trong trí nhớ quân đội so sánh. Thật sự là kém quá xa. Vẹn vẹn chỉ là đội hình phương diện. Còn như thực lực cá nhân. Hoàn toàn không thể so sánh. Dĩ nhiên bất luận như thế nào. Bây giờ là xương cử nhân vậy so ban đầu rối bời tốt hơn quá nhiều. Tối thiểu bọn họ biết cái gì là kỷ luật. Cá gì biết nói là làm được cấm chỉ. Biết cơ bản quân sự phối hợp. Điện hạ. Đây là sự việc không có biện pháp. Những thứ này người khổng lồ chỉ có thể huấn luyện đến như vậy trình độ. Bọn họ suy nghĩ đã định hình. Quân đoàn thức phối hợp lẫn nhau tác chiến. Bọn họ căn bản cũng không thích ứng. Ở xương cử nhân thành chỗ cao nhất, phong bảo cử nhân thống lính Te Gen Xe thở dài nói. Vậy cũng chỉ có thể đào tạo bọn họ hạ một đời. Từ bọn họ Hải Nhi mới vừa ra đời bắt đầu đào tạo. Ta cũng không tin đào tạo không ra một chi xương cử nhân tạo thành cường quân. Muzia hung hãn lên tiếng nói. Như vậy hao phí thời gian liền có chút dài. 50 chi năm mà thôi, ta còn chờ nổi. Muzia nhìn phía dưới đang tụ họp ba chi xương cử nhân vạn người quân nhàn nhạt nói. Cái này chính là chuẩn bị theo hắn xuất chinh xương cử nhân. Bây giờ những thứ này thích hợp dùng đi bọn họ đem thành là xương cử nhân văn minh quật khởi nền tảng. Bọn họ tên chữ đem khắc ghi tại xương cử nhân sắp thành hình văn minh phong bi trên. Mà ở Muzia triệu tập xương cử nhân quân đoàn thời điểm. Ở xương cử nhân chung quanh lớn xương cử nhân bộ lạc. Vẫn là Muzia chọn làm cho này lần chiến tranh mục tiêu xương cử nhân bộ lạc. Những bộ lạc này đầu lĩnh, còn có bọn họ tín ngưỡng thần linh toàn bộ đều có nào đó dự cảm bất tường. Bọn họ rất nhanh liền xác định. Cái này cổ dự cảm nguồn. Bởi vì Muzia chưa bao giờ che giấu qua hắn hành động. Âm mưu dù kế cái gì, thỉnh thoảng dùng một lần là đủ rồi. So sánh với dù mỹ mưu kế, Muzia càng thích dùng khí thế lớn thế nghiền ép tới. Mà địch nhân cũng chỉ có thể bằng vào thuần túy lực lượng để ngăn cản. Lần này Muzia phỏng đoán mình có thể không cách nào đuổi theo lần như nhau. Thông qua đánh bại đầu lãnh. Thu phục một cái xương cử nhân bộ lạc. Những thần linh kia. Còn có xương cử nhân đầu lính. Sẽ nghĩ ra nhằm vào tính chất biện pháp. Titan cùng Long Chi Vương 63 chương 619 chinh phạt cùng giết hại chi mới ta cảm thấy. Chiến tranh. Chết. Thi hài còn có máu tươi. Một tòa ở vào băng xuyên thung lũng giữa xương cử nhân bộ lạc. Một vị thân mặc gia thú. Cầm trong tay cốt trượng. Một bộ cung tế bộ dáng già nua xương cử nhân giống như điên nói. Nghe được hắn mà nói. Chung quanh quỳ sát xương cử nhân trong mắt đều lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Chố mắt nhìn nhau. Hoảng sợ tâm trạng lan tràn. Màu vàng kim long rực lên treo đầy người khổng lồ thi hài. Nó là màu vàng kim thiên tai. Nó đem là cả vùng đất này mang đến vô tận tai ác cùng chết. Do băng xuyên moi ra thần điện bên trong. Một tòa tục tầng tượng thần cặp mắt đột nhiên sáng lên. Thần uy như ngục. Nó hồi phục. Đối với hướng hắn dâng lên tế phẩm xương cử nhân nói ra một phen hàm chứa vô cùng là khủng bố ý vị nói. Phản nghịch người khổng lồ liên hiệp nhỏ yếu long. Ở một vị nắm trong tay ngọn lửa. Có thể hóa tan băng xuyên vùng đất mạnh mẽ tồn tại dưới sự hướng dẫn. Đối với mình đồng tộc thống hạ sát thủ. Ở Muzia tập trung xương cử nhân binh đoàn mạnh mẽ dưới áp lực. Hơn 10 vị băng tuyết thần linh hạ tràn đầy đe dọa tính thần dụ. Một ít cầm quyền xương cử nhân cửa vậy liên hiệp quốc tế tung ra tựa như ngày tận thế phủ xuống tiên đoán. Sau đó, những thứ này xương cử nhân bộ lạc bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Ở chết dưới sự bức bách, Titan đối với người khổng lồ mà nói lớn nhất sức hấp dẫn chính là huyết mạch. Lâu dài cư ngụ ở Titan bên người, có thể đánh vỡ huyết mạch những ràng buộc, tiến vào cao hơn sinh mạng tầng thứ. Nhưng cũng không phải là chỉ có Titan mới có loại năng lực này. Chỉ cần hướng thần linh dâng lên tín ngưỡng, thành kính cầu nguyện, thần linh liền sẽ hạ xuống thần ăn. Giống vậy có thể đánh vỡ huyết mạch những ràng buộc. Nhưng là loại phương thức này chỉ có một số ít người khổng lồ mới có thể hưởng thụ đạt được. Có thể làm cho thần linh hạ xuống thần ăn tín ngưỡng. Giống vậy xương cử nhân có thể không đạt tới loại trình độ này. Mà bộ phận này xương cử nhân liền trở thành bộ lạc bọn họ người nắm quyền, giai tầng thống trị. Quyền lực là nhất có thể ăn mòn lòng người đồ. Người khổng lồ cũng không ngoại lệ. Tuyệt đại đa số người nắm quyền đều không phải là cao thượng. Bọn họ không hy vọng mất mình quyền trong tay. Muốn phải vĩnh viễn đem quyền lợi nắm ở trong tay mình. Không có người nắm quyền muốn đầu mình trên đỉnh nhiều hơn một cái có thể đối với mình di khí sai khiến tồn tại. Đối với những thứ này xương cự nhân bộ lạc giai tầng thống trị mà nói, Muzia cũng không phải là cần thiết tồn tại. Mà đối với thần linh mà nói, Muzia chính là triệt triệt để thần địch. Muzia thống hợp xương cự nhân hành vi chính là đang động đong đưa các ông tín ngưỡng căn cơ. Mất đi tín ngưỡng lực, thần linh sẽ rơi cái kết quả gì đây đều là mọi người đều biết. Đã có thần linh bắt đầu chuẩn bị. Nếu như Muzia làm được quá mức nói, bọn họ coi như liều mạng bị hằng tinh quý đạo pháo một pháo đánh chết hậu quả, cũng phải hạ xuống hóa thân. Không phản kháng là chết, phản kháng cũng chết. Vậy còn không như phản kháng một chút vì kia Titan, mang hắn cùng nhau biến mất. Đã bắt đầu hành động sao băng tuyết các chư thần? Các ngươi dám hạ xuống thần lực hóa thân sao? Cảm giác được phương xa bầu trời ra vậy từng đạo thần lực ba động. Muzia trong mắt lộ ra ánh mắt mong chờ. Hắn cũng không phải là đơn độc chiến đấu hăng hái. Cho dù có thần linh phản kháng, hạ xuống tương đương với truyền kỳ đỉnh cấp hóa thân, hắn bên này giống vậy vậy có thể cùng đối kháng tồn tại. Vậy ba vị đã cùng hắn kết minh thần thu chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Hắn không cần lo lắng quá mức. Muzia, ngươi thật sự định đồng thời đối kháng nơi có thần linh sao? Một con to lớn hàn nha rơi vào Muzia trước mặt. Ở dưới chân hắn đông đất bên trong, một cái do băng tuyết tạo thành xương lang đang thành hình. Đây là xương lang thần hóa thân. Dĩ nhiên không phải đối kháng tất cả băng tuyết thần linh. Đây cũng quá ngu xuẩn. Muzia biểu môi một cái cách làm chính xác là lôi kéo một số, chèn ép một số. Ta sẽ lôi kéo hiền lành thần linh, chèn ép tà ác thần linh. Nhưng là xương cử nhân tín ngưỡng thần linh thật giống như không có một cách phù hợp các ngươi yêu cầu. Hàn nha thần có chút bất đắc dĩ nói. Xương cử nhân dựa theo trận doanh phân chia, không nghi ngờ chút nào chính là tà ác. Chúc tín ngưỡng thần linh có thể có mấy cái hiền lành, tốt nhất cũng bất quá là trung lập mà thôi. Thiện thần cũng đừng nghĩ. Thần linh thiện ác là có thể thay đổi. Sau này thần linh muốn tiếp tục lấy được xương cử nhân tín ngưỡng thì nhất định phải thay đổi giáo lý, thay đổi mình thói quen. Tựa như cùng các ngươi vậy. Muzia mắt nhìn trước mặt hai vị thần thú, chúng đang sửa đổi mình giáo lý, tận lực có thể nghênh hợp Muzia yêu cầu. Bởi vì nếu như có thể lấy được Muzia cho phép, tín ngưỡng của bọn họ không chỉ có thể ở xương cử nhân bên trong truyền bá, còn có thể truyền hướng loài người cương vực. Nhớ các ngươi giáo lý, phải lấy phú cường, văn minh, hài hòa, yêu nước, chuyên nghiệp, thành thật, thân thiện làm trụ cột, không thể vượt qua phạm vi này. Tất cả thà tương nghịch tồn tại đều là tà giáo, ta cũng sau đó làm trấn áp cũng vặn cổ. Như vậy, chúng ta liền sẽ chuyển đổi là triệt triệt để thủ tự thiện thần, một lần cũng sẽ là trung lập thần. Dĩ nhiên như vậy, ta không sẽ cùng tà thần hợp tác, đây là trụ cột nhất yêu cầu. Các ngươi bây giờ còn có chuyển đổi cơ hội, sau này ta cũng không sẽ lại chờ đợi. Rõ ràng, ta sẽ tiếp tục sửa đổi ta giáo lý. Nhỏ yếu thần linh muốn sinh tồn, cũng không có qua nhiều lựa chọn. Sửa đổi mình giáo lý, thậm chí mình trận doanh, đối với thần linh mà nói, là một cái việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng là như vậy nguy hiểm đối với hàn nha thần cùng xương lang thần mà nói đặc biệt đáng thử nghiệm. Một khi thành công, bọn họ có thể lấy được một lần trước đó chưa từng có tấn thăng. Đối với bọn họ mà nói, là không thể kháng cự cám dỗ. Thật là cảm giác kỳ quái, chúng ta rõ ràng nắm giữ ngọn lửa quyền bính. Miguela trong tay một đoàn ửng đỏ xí thiên thần viêm đang lặng lặng cháy. Nàng nghiêng đầu qua nhìn bên cạnh mình số lượng đông đảo bạch long quân đoàn, còn có dưới chân ba cái ngay ngắn như nhau xương cử nhân phương trận, nhưng thống ngự băng tuyết thuộc tính quân đoàn. Nhỏ yếu long nguyện ý đi theo cường đại long, mà xương cử nhân nguyện ý đi theo Titan. Đây là một kiện chuyện rất bình thường tình, Muzia lơ đĩnh nói. Nhưng là ngươi muốn chinh phục cũng là xương cử nhân, bọn họ đang chuẩn bị phản kháng ngươi. Miguela giọng bình thản nói. Cái này giống vậy cũng bình thường, dẫu sao người thống trị không muốn mất mình quyền trong tay, mà thần linh không muốn mất tín ngưỡng. Muốn chinh phục xương cử nhân chỉ có thể vận dụng võ lực chiến tranh. Lần trước là ta tốc độ quá nhanh. Cho tới xương lang vậy ba cái bộ lạc không có phản ứng kịp. Cho nên bị ta lấy như vậy phương thức chinh phục. Nếu như một lần nữa, cho bọn họ thời gian chuẩn bị mà nói, bọn họ khẳng định vậy sẽ kích động mình tục dù cùng ta đối kháng. Bây giờ chúng ta thì phải đối kháng cùng kẻ thù xương cử nhân bộ lạc. Coi như ta bây giờ đứng trước mặt bọn họ, những cái kia xương cử nhân có lẽ sẽ chần chờ, nhưng tuyệt không sẽ lại tùy tiện quỳ xuống đất thần phục. Thông qua hàn nha khổng lồ kia hệ thống tình báo, Mujia đã biết những thần linh kia ở chơi kiểu gì. Như vậy cũng không tệ, vừa vặn tích lũy một chút chiến tranh kinh nghiệm. Mi cha, ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn sao vì mình tư dục, tung lên như vậy thật lớn chiến tranh. Mujia nhìn Mi Vu Le La bên nhăn. Đột nhiên hỏi. Hắn đã theo Mi Vu Le La nói qua. Hắn phát động chiến tranh nguyên nhân căn bản. Hắn muốn thành lập một chi có thể càn quét cả tòa tiểu lục địa mạnh đại quân đoàn. Thống nhất xương cử nhân sàng lọc đi ra ngoài tinh anh đúng là cái này chi quân đoàn một số. Cái này có gì tàn nhẫn? Mặc dù ngươi là vì mình tư dục tới thống hợp xương cử nhân. Nhưng là đối với chia ra xương cử nhân chủng tộc mà nói. Thống nhất là rất tốt sự việc. Vậy có lẽ bây giờ sẽ có nhiều người khổng lồ chết. Nhưng là bọn họ sẽ có tốt hơn tương lai. Cảm ơn ngươi hiểu. Mujia đưa tay cầm xí thiên bàn tay của cô gái. Không việc gì. Xương cử nhân đối với ta lại nói. Chỉ là sinh vật tà ác. Bọn hắn chết nhiều ít ta cũng không quan tâm. Cũng đúng, Mujia cười một tiếng. Coi như là thiên giới hiền lành sinh vật. Cũng không là cái gọi là thánh mẫu. Thương hại mình kẻ địch. Thật sự là một kiện đặc biệt chuyện ngu xuẩn tỉnh. Lên đường làm chủ lực xương cử nhân quân đoàn cùng Bạch Long tụ họp sau khi hoàn thành. Mujia huy động trong tay đáng ma kiếm. Vung về phía trước một cái. Uy nghiêm thanh âm truyền khắp cả vùng đất này. Màu trắng cử long ở trên trời gầm thép. Mang xương lang. Trên bả vai đứng hàn nha xương cử nhân. Bước chỉnh tề nhịp bước. Hướng Mujia chọn xương cử nhân bộ lạc tiến về trước. Quân đoàn tiến về phía trước lúc đưa tới chấn động. Để cho tiến về phía trước dọc đường một ít cỡ nhỏ băng xuyên cũng theo đó sụp đổ. Vô số nhỏ yếu băng tuyết động vật bị kinh động. Sau đó kinh hoàng thất thố chạy trốn tứ phía. Mà đây chút yếu động vật nhỏ. Bị là xương cử nhân quân đoàn mở đường tuyết báo nơi săn giết. Chúng là tuyết báo thần tộc ruột. Điện hạ. Ngày tại sao không cần hư không chiến hạm truyền kỳ xương cử nhân thủ lãnh xương nha. Đi tới Mujia trước mặt hỏi. Ta muốn là chinh phục. Mà không phải là tàn sát. Hư không chiến hạm chủ pháo uy lực quá lớn. Hạm đội một đợt bắn. Một cái bộ lạc tầng dưới chót xương cử nhân tất nhiên sẽ bị chém tận giết tuyệt. Như vậy ta tộc nhân thương vong sẽ tương đối lớn. Xương nha. Ánh mắt thả được lâu dài một ít. Lại qua một đoạn thời gian, bộ lạc khái niệm đến lượt biến mất. Các ngươi chắc có quốc gia khái niệm. Sau này thì không có đồng tộc cùng ngoại tộc phân biệt. Thành tựu xương cử nhân truyền kỳ, ngươi hẳn bình to như vậy đối đãi mỗi một cái thông thường xương cử nhân. Ta hiểu ý. Kiến thức hư không chiến tranh. Tầm mắt như cũ như vậy hẹp hòi sao truyền kỳ ý niệm kiên định. Nhưng vậy đại biểu tư tưởng của bọn họ vậy vô cùng là ngoan cố. Mujia than nhẹ một tiếng. Ở một trình độ nào đó mà nói, nếu như Mujia không đem mình tư dục truyền giao, hắn đối với xương cử nhân mà nói, thật chính là giống như thánh hiền giống vậy tồn tại. Bởi vì hắn quả thật có thể là xương cử nhân mang đến tốt đẹp thêm quang minh tương lai. Đối diện xương cử nhân đầu hàng đi, các ngươi không ngăn được xương lang quân đoàn nhịp bước. Một vị ăn mặc giày kim loại nặng chiến giáp, trên mình sạch sẽ, râu tóc chỉnh tề xương cử nhân đi ra quân sự, lớn tiếng la lên, giọng bên trong có một cổ không giấu được kiêu ngạo. Hắn nhìn trước mặt ăn mặc da thú, rời rạc hơn 10.000 xương cử nhân, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Bất luận là cường giả đứng đầu, vẫn là trang bị, quân lực cùng những phương diện khác, hắn một phe này cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thắng lợi là tất nhiên. Người điều khiển ngọn lửa tồn tại. Dẫn phản nghịch người khổng lồ. Ở băng xuyên đất đai tung lên giết hại chiến tranh một vị dâu quai nón. Lộ vẻ được vô cùng là lôi thôi xương cử nhân thủ lãnh. Ngẩng đầu nhìn về đứng ở xương cử nhân quân đoàn phía trên. Bị quần long vòng quanh Muvia. Còn có bên người hắn Mithulela. Ánh mắt híp một cái. Thần tiên đoán đã ứng nghiệm. Các tộc nhân của ta. Các ngươi đã nhìn thấy. Muốn diệt tuyệt chúng ta bộ lạc tồn tại đã tới. Giơ lên vũ khí của các ngươi phản kháng đi, ta có thể chưa bao giờ nghĩ tới diệt tuyệt các ngươi, đây là lừa dối. Các đồng bào của ta. Không nên tin. Tự tìm cái chết. Muvia ánh mắt băng hàn triệt cốt. Trong mắt sát ý không chút nào che giấu. Trục nhật chi mâu xuất hiện. Ở trong tay hắn dần dần hóa là một bó sấm sét. Titan cùng Long Chi Vương 63 chương 620 quỳ xuống đất thần phục đi ngay tại Muvia chuẩn bị ném ra tay trong trục nhật chi mâu thời điểm. Một bên Mithulela lại đột nhiên đưa tay đè lại hắn bả vai. Để ta đi có thể. Muvia nhìn một chút bị Mithulela chọn vì địch nhân truyền kỳ xương cử nhân thủ lãnh. Bất quá truyền kỳ cấp 3 mà thôi. Tận lực ở ngắn nhất thời gian. Chém chết hắn. Không chuẩn bị chiêu hàng sao, ta cần đủ cường đại xương cử nhân chết tới uy hiếp những thứ khác xương cử nhân. Rõ ràng. Theo Muvia thông qua linh hồn chi âm. Nháy mắt tức thì liền xong thành câu thông trao đổi. Mithulela sau lưng 10 cánh chấn động một cái. Kịch liệt âm bảo thanh vang lên. Xí thiên thiếu nữ liền hóa thành một đảo màu đỏ rực lưu quang. Sau đó. Một đảo có chừng mấy cây số dáng dấp chân không hành lang lan tràn đến vị kia xương cử nhân thủ lãnh trước mặt. Mang đủ để biến dạng vùng đất động năng. Thiếu nữ cầm trong tay diệu dương viêm kim chiến kiếm ầm ầm chém xuống. Mang không thể ngăn trở uy thế. Cần phải nên xuất hiện. Nếu không các ngươi cũng quá để cho ta thất vọng. Nhìn đã Mithulela theo xương cử nhân thủ lãnh lên tới bầu trời bên trong đánh nhau, Muvia nhẹ giọng nhắc tới nói. Muvia ý niệm mới vừa rơi xuống. Chung quanh không gian giống như nước yên tĩnh mặt bị đưa vào một cục đá. Dâng lên từng vòng sóng gợn. Hắn cảm nhận được thần lực lực lượng. Những thần linh kia ra tay. Nhưng là cũng không có nhằm vào hắn. Mà là nhiễu động không gian. Sau đó. Ở Muvia dường dưng ánh mắt nhìn soi mói. Ở Bạch Long cùng người khổng lồ ánh mắt kinh ngạc trong. Ăn mặc ra thú sách dưới. Quơ gậy cốt nguyên thủy xương cử nhân vượt qua hỗn loạn không gian. Lục tục xuất hiện ở người khổng lồ quân đoàn chung quanh. Lộ vẻ được dã man thêm lôi thôi xương cử nhân. Số lượng phồn hơn. Trực tiếp đem ba chi thành hình chữ phẩm phân bố xương cử nhân quân đoàn bao vây lại. Làm thành một bất quy tắc tròn vòng. Sau đó, càng cường đại hơn xương cử nhân mang ùn ùn kéo đến luồng khí lạnh hạ xuống. Thở mạnh bên trong, nguyên tố nước bắt đầu ngưng ghét thành hoa tuyết. Bắt đầu rối rít lên cao rơi xuống. Một tràng tuyết bão đang thành hình. Bị bao vây. Không gian cũng bị thần lực phong tỏa. Muvia trên mặt lộ ra nhiều hứng thú nụ cười. Hắn cho tới bây giờ không dám khinh thị những cái kia tín ngưỡng thần. Thần linh bên trong đúng là có một ít may mắn. Nhưng phần lớn thần linh vẫn là bằng vào mình năng lực cao cư thần tỏa. Bọn họ là thế giới tinh anh. Vì vậy, Muvia bắt đầu hưng phấn. Bởi vì tình huống đúng là dựa theo hắn nhất gay go. Cũng là mong đợi nhất dự đoán phát triển. Hắn tiến hành một tràng niềm vui tràn trề chiến đấu. Bởi vì hắn thấy được, không chỉ là xương cử nhân truyền kỳ, còn có các loại dị loại truyền kỳ. Thí dụ như quanh người còn quấn bông tuyết gió bão, cao đến 100 mét băng nguyên tố lãnh chúa. Mới vừa xuất hiện, liền dây dưa tới một tòa băng xuyên cực lớn hình băng rắn. Quả nhiên là Titan. Thấy lấy Titan hình thái lơ lửng tại không trung Muvia. Một vị xương cử nhân thủ lãnh phát ra khen ngợi. Nếu như ta ở lúc còn trẻ đụng phải ngươi, nói không chừng sẽ chọn thần phục, mà không phải là đối kháng. Đều đã xuất hiện ở nơi này, còn nói gì thần phục chuyện hoang đường. chiếm cứ ở băng xuyên lên to lớn băng rắn khạc ra đỏ tươi lưới rắn. Nó thuần bạch băng giáp lên, có tự nhiên thành hình huyền ảo đường vân. Đó là mạnh mẽ tồn tại tự nhiên diễn sanh ra nguyên thủy phù văn pháp trận. Titan, cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, mang những thứ này người khổng lồ còn có lớn con thằn lằn rời đi nơi này. Một vị ăn mặc nửa người giáp xương cử nhân nhìn Muvia, trong tay hắn nắm một cây chiến phủ, trong đó có giống vậy có thần lực chập chờn, trong mắt người phàm đây chính là một chuôi thần khí. Thần linh đích xác không có đối với Muvia trực tiếp ra tay, nhưng là những thứ này cao cao tại thượng thông qua tất cả loại thủ đoạn tới trạc thăng tín đồ của bọn họ sức chiến đấu, ban thưởng thần khí, chia ra thần tính, làm thần lực chúc phúc, dùng hết tất cả không chiến đấu thủ đoạn. Các ngươi nguyện ý thả ta rời đi? Muvia mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, sau lưng hắn không gian ở hơi vặn vẹo, cái này mảnh xứ sở không gian cũng bị thần lực củng cố, nhưng là như cũ bị Muvia tự nhiên tản ra lực lượng nhiễu động. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi lập được khế ước, bảo đảm không tấn công nữa chúng ta bộ lạc, không tái phát dậy chiến tranh, ngươi tùy thời cũng có thể rời đi. Một vị xương cử nhân thủ lãnh lên tiếng nói. Thật là cực kỳ buồn cười. Ngươi lấy là ta là ai, lại lấy là các ngươi là thứ gì, lại muốn để cho ta không chiến trở lui. Muvia trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, thuộc về long tính cao ngạo giờ khắc này lộ ra không thể nghi ngờ. Titan, không muốn lấy là chúng ta không dám giết ngươi. Dựa theo chúng ta đối với Titan biết rõ, nếu như ngươi bị cùng cấp sinh vật giết chết, ngươi trưởng bối căn bản cũng không sẽ quản ngươi, vậy sẽ không giúp ngươi trả thù. Đúng là như vậy, nhưng là các ngươi có bản lãnh này sao? Có lời cứ tới đi. Muvia rút ra trấn ngục kích, sáng chói lửa rồng cùng sấm sét màu vàng vần quanh quanh thân, vô tận gió lớn từ bốn phương tám hướng tới, một đạo bán kính đạt mấy cây số gió lốc lớn đang thành hình. Đám này nắm giữ băng tuyết lực truyền kỳ tập thể xuất hiện, tự nhiên tràn ra lực lượng có thể thay đổi thiên tượng, mà Muvia lực lượng giống vậy có thể dẫn động khí tượng biến hóa. Dĩ nhiên tổng thể biến hóa không có bọn họ nổi bật. Ngọn lửa lực lượng, ngươi không phải thuần huyết Titan? Ta nghe nói Titan nắm trong tay sấm sét cùng gió bão lực lượng, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua vị kia Titan nắm giữ theo ngọn lửa tương quan lực lượng. Các ngươi lấy ở đâu như vậy nhiều băn khoăn? Trước kia không có nắm trong tay ngọn lửa lực lượng Titan, bây giờ có. Muvia vung tay lên ở giữa chiến kích. Các ngươi bây giờ chỉ có hai cách lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống đất, lấy nhất nhún nhường tư thái hướng ta thần phục. Cái thứ hai, cầm lên các ngươi vũ khí trong tay, cùng ta đối kháng, thẳng đến đem ta đánh chết mới ngưng. Còn như bởi vì các ngươi liên hiệp võ lực mà sợ hãi lùi bước, cái này một mục chọn cũng không tồn tại. Nếu như ta bởi vì các ngươi đám này tạp xây trở lui đi, vậy ta ở đồng tộc bên trong nhưng mà sẽ lâm vào là trò cười. Ngươi quá ngạo mạn Titan, thiếu xem thường người. Mấy đạo tức giận tiếng gở trách vang lên. Đối mặt Titan, truyền kỳ xương cử nhân từ trong đáy lòng có một loại thiên nhiên hèn mọn cảm. Nhưng thân là truyền kỳ, bọn họ vừa có mãnh liệt tự ái. Cũng không phải là ta ngạo mạn, mà là các ngươi cũng không có đáng ta nhìn thẳng tư cách. Muvia giọng bình thản nói. Vậy thì không có gì để nói. Khai chiến đi. Một vị trong mắt có thần tính lóng lánh chói lọi xương cử nhân truyền kỳ, sắc mặt lạnh như băng nói. Hắn là một vị thần quyến người, bị ban cho thần tính. Đổi một loại giải thích, hắn bị hắn tín ngưỡng thần linh chọn vì vỏ xe phòng hờ, bất ngờ chết sau đó chuẩn bị sống lại thân thể. Rất nhiều thần linh cũng sẽ tiến hành tương tự làm việc. Sớm nên bắt đầu. Muvia sau lưng hoàng kim long rực một miếng, hắn thân thể nhất thời liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, giống như phan tôm vậy tại chỗ biến mất. Sấm sét nổ âm vậy âm bảo thanh vang lên. Muvia lực lượng tràn ra lực lượng khuấy động thở mạnh hình thành gió bão, đi theo hắn thẳng vào vân tiêu, hỗn tạp rối rít lên cao rơi xuống sương tuyết, hình thành một đạo trống trời triệt đất trắng trụ. Titan cùng Long Chi Vương 63 chương 621 máu nhiễm băng nguyên không cần nói thêm cái gì. Làm movie A xông về bầu trời sau đó. Tất cả truyền kỳ không hẹn mà cùng cũng hướng bầu trời bay đi. Đây là một loại đã không cần ngôn ngữ ăn ý. Không cần nói nhiều. Chiến đấu hai bên thực lực đến hồn ý cấp trở lên sau đó. Như vậy liền sẽ tận lực lựa chọn lấy bầu trời là chiến trường. Bởi vì bất luận là người thủ vệ vẫn là người tấn công. Cũng không muốn đem dưới chân mình vậy vùng đất đánh nát. Bọn họ cũng không phải là chỉ biết là phá hư ác ma. Huống chi, nếu như đối với vùng đất phá hoại quá mức nghiêm trọng, sẽ đưa tới một ít rất kinh khủng tích chứ xuất hiện. Năm tên các ngươi. Theo ta đến đây đi ngu gì à nhìn phía dưới. Huy động trong tay trấn ngục kích. Hàn mang lóng lánh. Hoàng treo bầu trời minh mông. Đem năm vị sông lên được nhanh nhất lưu quang thâu tóm trong đó. Đó là mạnh nhất năm vị truyền kỳ. Mà Muvia không chút do dự đối với bọn họ đồng thời ra tay. Bá đạo vô cùng. Các ngươi vậy tới đây cho ta. Đã đem mình đối diện vị kia xương cử nhân thủ lãnh đánh bẹp Mi-vô-le-la. Thấy Muvia đồng thời theo năm vị truyền kỳ chiến đấu. Nhất thời cũng bắt trước. Trong tay chiến kiếm chém ra bốn đạo kiếm khí. Bổ về phía theo sát phía sau bốn đạo lưu quang. Đem bọn chúng bản thể gắng gượng chấn động đi ra. Rồi sau đó, màu đỏ rực rực cháy thiên hỏa diễm lan truyền, cưỡng ép đem bốn vị này truyền kỳ kéo vào mình chiến trường. Thật là kinh khủng lực lượng à, đi theo Muzia xông lên thiên không cổ lục long phi o ra nhìn Muzia cùng Mi-vu-le-la hai người liên thủ liền đỡ được đối phương 10 vị truyền kỳ. Trong mắt nhất thời lộ ra thán phục vẻ. Đáng tiếc ta không có loại này lực lượng. Ta cũng chỉ có thể kéo một vị xương cử nhân. Hai vị liền vượt qua ta năng lực cực hạn. Phi o ra than nhẹ một tiếng. Sau đó màu xanh chua xương mù tản ra nhàn nhạt rượu dị mùi hương xanh lơ xương mù tràn ngập. Đem một vị xương cử nhân thủ lãnh cuốn vào trong đó. Sau đó xên thống khổ cùng chiến hống tiếng đồng thời truyền ra. Xem phi o ra loại này không thể nói mạnh long tộc truyền kỳ. Đối mặt loại này người khổng lồ tấn thăng truyền kỳ. Cũng không có quá lớn ưu thế. Đặc biệt là đối phương còn có địa lợi gia trì thời điểm. Theo cổ lục long phi o ra tìm tới mình đối thủ. Muzia dưới quyền những thứ khác truyền kỳ. Còn có lô đi tiếp viện còn lại ba cái truyền kỳ bạch long. Vậy rối rít tìm tới đối thủ đánh. Một ít đối với thực lực mình vô cùng là tự tin hồn ý cấp vậy tham dự trong đó. Thật lớn truyền kỳ chiến tranh ở trên trời bên trong mở. Mà phía dưới. Ở mấy vị hồn ý cấp xương cử nhân dưới sự hướng dẫn. Quy mô đạt tới 100.000 cấp trở lên quân đoàn chiến tranh cũng theo đó bắt đầu. Tham chiến hai bên toàn bộ đều là thành niên xương cử nhân. Không có một vị xương cử nhân ấu thể. Một cách cường đại bộ lạc. Trừ phi đến diệt tuyệt bên bờ. Nếu không thì sẽ không để cho mình trong tộc vị thành niên ấu thể đi tham gia chiến tranh. Thật không rõ những thứ này dã man người tại sao phải kháng cự điện hạ thống trị bọn họ ánh mắt chẳng lẽ liền mù sao không nhìn thấy chúng ta bây giờ là hình dáng gì không một chi xương cử nhân quân đoàn phương trận bên trong. Một vị xương cử nhân nhìn vọt tới dã man đồng tộc. Thấp giọng mắng. Hắn đi theo bộ lạc thủ lãnh đi tới Muzia là bọn họ xây dựng xương cử nhân thành. Sau đó tiến vào phân phối đến trong tay mình nhà. Mặc vào sạch sẽ ngăn nắp quần áo. Ở nơi đó có thể mua các loại có thần kỳ chức năng ma đạo khí. Ví dụ như có thể đem băng hóa tan nước kim loại bình. Có thể làm nóng thức ăn kim loại khối vuông. Có thể giặt rũ quần áo cột tròn. Ví dụ như loại này. Còn có trọng yếu nhất. Có thể sử dụng các loại thép dòng chế tạo binh khí. Đem mình võ trang tận răng. Cho tới bây giờ. Làm hắn thích ứng văn minh mang tới phẩm chất cao sinh hoạt sau đó. Hắn thấm thía cảm nhận được bây giờ cuộc sống ở mãng hoang băng nguyên lên xương cử nhân ngu muội. Cùng bọn họ những thứ này tiếp thụ giáo dục xương cử nhân so sánh. Nhất định chính là nguyên thủy người man dở. Bẩn thỉu dã man. Còn có thô lỗ. Thật là không có thuốc chữa. Bởi vì bọn họ thủ lãnh. Còn có bọn họ tín ngưỡng thần linh. Sợ mất đi quyền lực trong tay mình. Cho nên bọn họ đang liều mạng phản kháng điện hạ. Nghe được tiếng than phiền, một người xương cự nhân trả lời. Những người này đều đáng chết. Cầm những thứ này quyền lợi có ít lợi gì ta cuộc sống bây giờ. Trước kia thủ lãnh cũng kém hơn. Trở ngại chủng tộc phát triển tội nhân cùng ác thần. Đã bước đầu khai hóa. Đồng thời đón nhận đến từ Si Nắc Xe Vân cử nhân giáo dục xương cử nhân quát mắng đến. Chúng bây giờ đã học biết suy tính. Có mình suy nghĩ. Trước kia xương cử nhân. Cá thể mặc dù có đầy đủ ở hoang vu băng nguyên lên sinh tồn tiếp lực lượng. Nhưng là bọn họ nhưng cả ngày giàu gì như thế nào lấp đầy mình bụng. Mà sống sống mà bôn ba. Căn bản không có thời gian để suy nghĩ. Chỉ có thỏa mãn thân thể vật chất nhu cầu sau đó mới có thể suy tính vấn đề. Sơ thuẫn làm bao vây người khổng lồ quân đoàn những cái kia dã man xương cử nhân bắt đầu phát động thời điểm xung phong. Đã học biết tiến hành đơn giản chiến tranh chỉ huy xương cử nhân quan chỉ huy một tiếng giống to. Hạ đạp chỉ thị. Sau đó lấy phẩm chữ hình phân bố ba chi xương cử nhân quân đoàn nhanh chóng chia nhóm biến hình vần quanh thành một cái to lớn ngay ngắn hình tròn. Phía ngoài nhất xương cử nhân gỡ xuống đeo lên người dáng vóc to tháp chi linh. Cầm tấm thuẫn bên trong nắm tay. Sau đó nặng nề nện ở mình trước người. Ở ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian. Ngay tức thì liền hình thành một đảo cao đến 10 mét hình cái vòng sắt thép thành lũy. Không chỉ có như vậy. Cầm thuẫn xương cử nhân bắt đầu sử dụng chúng cùng bẩm sinh tới phát lực lượng. Cứng rắn hàn băng ở sắt thép thành lũy lên lan tràn. Để cho nó đổi được hơn nữa phong phú. Ở phần lớn xung phong xương cử nhân trong mắt. Bọn họ trước mắt chỉ có kiên cố tường thành. Lại cũng không có những cái kia ăn mặc thiết giáp đồng tộc bóng người. Mặc dù bị thủ lĩnh của mình đầu độc. Những thứ này xương cử nhân đối với những thứ này cái gọi là đồng tộc lòng phản nghịch trong tràn đầy cừu hận. Nhưng là thấy những người này khoác trên người đầy thiết giáp. Sử dụng những cái kia làm người ta hâm mộ sắt thép binh khí lúc. Không có một vị xương cử nhân trong lòng có thể không nhúc nhích. Ghen tị, hâm mộ còn có tham lam các loại tâm trạng ở dã man xương cử nhân trong lòng. Lan tràn. Không cần những cái kia thủ lãnh cổ động. Bọn họ liền đối với những thứ này phản nghịch đồng tộc tràn đầy sát ý. Binh khí cám dỗ đối với bọn họ mà nói quá lớn. Bọn họ muốn giết những thứ này đồng tộc. Đem bọn họ vũ khí trên người trang bị toàn bộ đoạt lại. Đây là phần lớn xương cử nhân lúc này ý nghĩ trong lòng. Mang loại ý niệm này. Số lượng ở 100.000 trở lên xương cử nhân tạo thành thủy triều sông lên đánh tới hình cái vòng sắt thép thành lũy trên. Trong nháy mắt. Vô số đóa màu máu hoa tươi ở cả vùng đất này lên tách thả ra. Máu tươi vấy xuống. Còn chưa rơi xuống đất. Liền ngưng ghét thành màu máu băng hoa. Tầng thứ nhất vách sắt ngay tức thì liền bị chọc thủng. Văn minh cùng dã man vào giờ khắc này. Đánh sáp lá cà. Nhưng ngay sau đó. Không cần quan chỉ huy hạ lệnh. Ở phía trước nhất xương cử nhân theo những cái kia dã man người khổng lồ chém giết thời điểm. Ở bọn họ phía sau. Đã tiếp thủ qua tương ứng huấn luyện xương cử nhân các binh lính. Nhanh chóng gỡ xuống sau lưng mình tháp chi linh. Tạo thành đảo thứ hai sắt thép tường thành. Ở đảo thứ hai vách sắt phía sau. Thứ ba mặt. Đảo thứ tư. Từng đảo hình cái vòng sắt thép thành lũy đang nhanh chóng thành hình. Tường thành phía sau. Là tay cầm chiến mâu xương cử nhân. Titan cùng Long Chi Vương 63 chương 622 quân đoàn chiến truyền kỳ chiến thần chiến 100.000 dã man xương cử nhân đánh vào 30.000 xương cử nhân quân đoàn. Ở trong nháy mắt thì có hơn ngàn tên xương cử nhân chết trận. Bất quá lớn hơn đều là dã man xương cử nhân. Ở chiến tranh hai bên cá thể thực lực tương cận dưới tình huống liều chết chính là số lượng trang bị cùng phối hợp. Movie A một phe xương cử nhân đều là toàn bộ võ trang. Mà dã man xương cử nhân dùng tay không tấp sắt để hình dung đặc biệt thích hợp. Tạm thời xây dựng hàn băng thiết vách đá ngay tức thì liền bị chọc thủng. Nhưng là vậy đến đây chấm dứt. Bọn họ xung phong mang tới lực trùng kích đã bị chặn lại. Tiếp theo những thứ này dã man xương cử nhân liền nghênh đón vạn cổ. Ném xương cử nhân quan chỉ huy phát ra mệnh lệnh mới. thuộc về trong quân đoàn ương xương cử nhân, đang chỉ huy quan ra lệnh sau đó, cũng đưa tay mò ra một chuôi mô hình nhỏ búa. Hàn băng lực lượng hướng trên đó ngưng tụ, đem biến thành một chuôi lớn hơn hàn băng chiến phủ. Sau đó dùng hết toàn lực, đem ném ra ngoài. Bá gần 10.000 chuôi xinh xắn hàn băng lưới diều ở trên trời xoay tròn. Ở bão tuyết trong lưu lại từng đảo hoàn mỹ đường vòng cung. Đây là chết quý tích. Chúng rơi vào dã man xương cử nhân trận hình bên trong. Sau đó liền bị thương đau hống. Trước khi chết thống khổ kêu thảm thiết cùng kêu rên. Một đám búa công kích sau đó. Lại là một đám. Ở gần 10.000 tên xương cử nhân đầu diều dưới sự công kích. Dã man xương cử nhân sinh ra thương vong to lớn. Lấy thân máu thịt đối kháng sắt thép. Lấy dã man đối kháng văn minh. Dã man xương cử nhân toàn bại. Thành niên xương đồ sổ chỉ có cấp bạc trắng thực lực. Chỉ có một ít vô cùng là ưu tú cá thể mới có thể ở không mượn bất kỳ ngoại lực đột phá đến hoàng kim cấp. Cho nên lúc này trên chiến trường, tuyệt đại đa số xương cử nhân đều là cấp bạc trắng. Hống đáng hận phản đồ đáng chết dã man cấp bạc trắng xương cử nhân hàng loạt chết. Chọc giận có năng lực phi hành hoàng kim cấp xương cử nhân. Những thứ này xương cử nhân ở giữa tinh anh cá thể bay lên bầu trời. Thao túng mình băng xương lực. Ngưng ghét ra trình độ cứng cáp có thể cùng sắt thép so sánh hàn băng khôi giáp cùng vũ khí. Hướng xương cử nhân quân đoàn phát khởi xung phong. Bọn họ đã nhìn ra người khổng lồ quân đoàn ưu thế. Ở năm trước thức ăn thiếu thời điểm, sẽ có cường đại xương cử nhân thành đoàn kết đội vọt vào quốc độ của nhân loại bên trong đánh gió thu. Loài người chỉ thích chơi loại này quân đoàn chiến thuật, nhưng là hèn yếu loài người kết trận. Theo người khổng lồ kết trận hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Hoàng kim cấp xương cử nhân đã có tay xé tinh cương lực lượng. Bọn họ tập thể phát động xung phong. Thông thường cấp bạc trắng người khổng lồ cá thể căn bản là không ngăn được. Nhưng rất nhanh, người khổng lồ quân đoàn vậy xuất hiện tương ứng đẳng cấp hoàng kim cấp người khổng lồ cùng bọn họ đối kháng. Bất quá bọn họ số lượng xa xa ít hơn so với những thứ này dã man hoàng kim cấp xương cử nhân. Bọn họ duy nhất ưu thế chính là có hơn nữa hoàn hảo phù văn trang bị. Bằng vào trang bị, bọn họ lấy một chọi hai, thậm chí lấy một địch ba, miễn cưỡng chặn lại đánh vào. Cái này một phiến băng nguyên trên chiến trường, sắt thép giao kích tiếng va chạm này thay nhau vang lên. Người khổng lồ chết kêu rên cùng kêu thảm thiết đang vang vọng. Mỗi thời mỗi khắc đều có xương cử nhân ngã ở mình đồng bào binh khí dưới. Máu tươi bắt đầu ngâm nhiễm cả vùng đất này. Mà ở nơi này chút thông thường xương cử nhân không thấy được địa phương, vô tận trên hư không, một tràng thần chiến xúc thế đãi phát. Các ngươi ba cái thật là theo chúng ta thần linh mất hết mặt mũi, lại có thể nghe theo một vị nho nhỏ truyền kỳ mệnh lệnh. Một đạo giọng châm chọc ở bóng tối hư không bên trong vang vọng. Nho nhỏ truyền kỳ đây chính là Titan. Đừng nói cái gì huyên hoang. Các ngươi đám người kia cũng không dám đối với hắn ra tay. Xương lang thần nhẹ suy một tiếng, khinh thường nói. Cho nên các ngươi ba cách là quyết định chủ ý, muốn cùng chúng ta là địch dĩ nhiên. Không cùng hàn nha cùng xương lang hai vị thần thú lên tiếng, tuyết báo thần liền ngạo nghễ thứ đáp lại. Dù là hơn 10 vị băng xương thần liên hiệp chèn ép, đặc biệt là dẫn đầu là trời đông giá xét thiếu nữ Âu Lữ ngươi, tuyết báo thần cũng là không sợ hãi chút nào. Bất quá chỉ là yếu cùng thần lực thần mà thôi. Vẫn là một cách đem mình thân thể bán tất cả. Như thường bị cấp trên phách lăng, giận mà không dám nói phế vật thần, lại không thể cầm hắn như thế nào, có gì phải sợ các ngươi cứ như vậy muốn chết sao? Một vị xương cử nhân bộ dáng thần linh lạnh lùng hỏi. Muốn rơi xuống là các ngươi đi, đến bây giờ cũng không thấy rõ hình thức sao? Một đầu cánh chim dương ra vượt qua 300 mét hàn nha chi hư không bên trong vỗ cánh. Đây là nó cường đại nhất chiến đấu hóa thân. Chớ cùng ta nói các ngươi không nhận ra phía dưới vậy hai vị là dạng gì tồn tại, bọn họ thế lực sau lưng vậy là cái gì? Titan, Kim Trúc Long tộc, còn có Xí Thiên Thần tộc, những thứ này khổng lồ vậy tồn tại, các ngươi chống đỡ được sao? Bọn họ lại không thể đại biểu bọn họ thế lực sau lưng, chỉ là tộc rùa mà thôi. Muốn cho ta cùng đối với bọn họ khuất phục. Nằm mơ bọn họ quá nhỏ bé. Vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này. Các ngươi lại có thể liền nguyện ý thần phục. Không phải thần phục, mà là hợp tác. Tuyết báo thần gầm nhẹ nói, thân là thần linh, ông cũng phải cần tôn nghiêm. Bọn ngươi bây giờ hành vi. Cùng thần phục có gì khác biệt nói nhiều vô ích. Trực tiếp khai chiến đi không dám đối với Titan ra tay. Sẽ tới công kích chúng ta sao các ngươi những thứ này hèn nhát chúng ta chỉ là không muốn trêu chọc những cái kia sử thi mà thôi. Chính là một vị truyền kỳ. Bất luận ta cùng vị nào hạ xuống hóa thân. Đều có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt vị này hỗn huyết chủng. Nghe rất lời hại dáng vẻ. Nếu không ngươi hàng một chút hóa thân giết hắn đi. Như vậy ngươi liền có thể chung kết hết thảy. Hắn nhưng mà cuộc chiến đấu này ngọn nguồn. Giết hắn. Hết thảy liền đều kết thúc. Hừ vị này loài người bề ngoài thần linh một tiếng hừ lạnh. Căn bản cũng không cho đáp lại. Giết Titan chính là đầu ấp có cái hố. Bọn họ bây giờ hạ xuống thần lực. Phân hóa thần tính. Đã làm rất quá phận. Có thể nói là ở ranh giới tử vong không ngắn đưa chân dò xét. Thần chiến đã bắt đầu sao đồng thời kéo 5 vị truyền kỳ một lôi á ngẩng đầu nhìn lên cao hơn bầu trời. Hắn cảm nhận được kịch liệt thần lực ba động. Đối với vậy 3 vị thần linh. Muvia đã không ôm kỳ vọng gì. Ít nhất có 2 con số thần linh ra tay. Chúng 3 vị không bị đánh chết cũng không tệ. Cũng không muốn trông cậy vào bọn họ còn có thể ra tay giúp hắn cái gì. Quá làm khó thần. Ở giữa thiên địa. Gió lớn gào thét. Tốc độ giờ cao đến hơn 200 mét cây số gió lúc lớn hỗn tạp sấm sét cùng với mưa đá. Tựa như đao súng diều việt vậy ở giữa thiên địa tàn phá. Muji-ai nhìn đối diện 5 vị truyền kỳ. Trong đó có 3 vị truyền kỳ xương cử nhân. Còn có một cái to lớn băng long. Cuối cùng chính là một cái thân thể có thể quấn quanh sơn loan băng xuyên rắn khổng lồ. Cái này 2 vị cử thú trong mắt đều có thần tính lóng lánh chói lọi. Tựa hồ có chút khinh thường Muvia sang sảng cười nói. Cái này 5 vị truyền kỳ yếu nhất một vị đều dùng truyền kỳ cấp 4 thực lực. Mạnh nhất chính là vậy cái nhìn như có chút phổ thông. Tựa hồ trừ thân thể khổng lồ cũng chưa có bất kỳ đặc điểm nào rắn khổng lồ. Có truyền kỳ cấp 7 thực lực. Còn như vậy con rồng. Rất hiển nhiên. Nó đầu phục thần linh. Vị kia thần linh đối với nó đầu dựa vào vậy dành cho đặc biệt khẳng khái đáp lại thần tính. Đây là đang ngũ sắc long sau nơi đó vĩnh viễn vậy không có được đổ. Tiếp tục tới chiến đi Muji-a tay trái chấn ngục chiến kích. Tay phải phá quân diều súng. Mới vừa cùng 5 vị truyền kỳ giao thủ. Hắn nhận chịu áp lực lớn vô cùng. Nhưng cái này lại để cho huyết dịch hắn sôi trào. Cuồng vọng Titan, nếu như là ngươi phụ thân tới kém không nhiều. Ta phụ thân Muji cười. Nếu như ta phụ thân thật xuất hiện. Các ngươi chỉ sợ cũng muốn quay đầu chạy liền chứ còn dám ngừng ở chỗ này các ngươi những người này. Có thể theo bây giờ ta chiến đấu. Nếu như có thể sống sót. Cũng đủ để tự hào. 100.000 năm sau đó. Các ngươi có thể lấy này hướng các ngươi hậu duệ hít hà. Lấy một địch 5 còn muốn giết chúng ta, ngươi có cái này bản lãnh sao thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ta bảo đảm. Titan. Lần chiến đấu này đem sẽ để cho ngươi cuộc đời này khó quên. Đem ngươi là ngươi ngạo mạn bỏ ra có giá phải trả. Băng long lạnh như băng mở miệng nói. Các ngươi mạnh nhất năng lực chính là ba hoa sao Muji-a hóa thành một đạo lưu quang. Rất miễn cưỡng lao ra một cái chân không hành lang. Bốc hơi vô tận xương tuyết. Đi tới thực lực mạnh nhất bạch xà trước mặt. Trong tay chiến kích cùng diều súng đồng thời vạch ra hơn 1000 mét mũi nhọn. Canh canh rắn khổng lồ gào thét kim loại va chạm ông minh tiếng vang. Lên. Muji-a binh khí dễ như bỡn phá vỡ điều này bạch xà hộ thể linh quang. Sau đó rơi xuống lân giáp của nó trên. Trình độ cứng cáp có thể cùng cao cùng siêu phàm kim loại so sánh vảy rắn giống vậy bị phá ra. Nhưng là vậy đến đây chấm dứt. Hai đạo đường chéo dài đến 50 mét màu máu vết thương xuất hiện ở rắn khổng lồ trên thân thể. Nhìn như khủng bố. Nhưng đối với cao cấp truyền kỳ mà nói. Loại vết thương này không hại đến đại thể. Rắn khổng lồ phát ra một tiếng ngang khiếu. Lớn đuôi rắn hóa thành một đảo màu trắng con luyện hướng Mufia rút ra tới. Đánh về thở mạnh. Phát ra kịch liệt tiếng nổ. Mufia huy động trong tay chiến kích ngăn cản. Lại bị cường đại lực lượng đánh được thụt lùi. Đồng thời ngoài ra bốn cổ có thể để cho bình nguyên nặng hàng hóa là lồng chảo. Để cho dãy núi sụp đổ lực lượng rơi vào hắn trên mình. Trực tiếp đem hắn oanh bay. Thân thể cao lớn cùng thở mạnh kịch liệt va chạm. Tất cả cùng hắn thân thể tiếp xúc mưa đá xương tuyết. Ở trong nháy mắt liền sẽ thăng hoa thành hơi nước. Sau đó trực tiếp nhiệt độ cao khí hóa. Titan bất quá như vậy băng long lạnh lùng cười nhạo nói. Người ta mới vừa tiến vào truyền kỳ. Ngươi đắc ý cái gì? Một vị xương cử nhân có chút im lặng nhìn điều này bạch long một mắt. Chúng liên thủ mới đưa Mufia đánh bay. Nhưng là nhìn dáng dấp vị kia Titan còn không có bị tổn thương quá nhiều. Cùng tiến lên toàn lực ra tay, chỉ cần không giết chết hắn là được, đem hắn đánh tàn phế. Bạch xà ngang trời, hướng Mufia đuổi theo. Này! Cầm hắn đánh tàn phế sau đó. Liền đem tay hắn chân toàn bộ chặt đứt. Để cho hắn nhìn mình thuộc hạ ở mình nhìn soi mói từng cái chết thảm. Để cho hắn cảm nhận được cuộc đời này lớn nhất thảm bại. Một vị xương cử nhân phụ họa nói. Loại này thất bại. Coi như là hắn trưởng bối. Hẳn cũng sẽ không xuất thủ can dự chứ. Băng Long có chút chần chờ hỏi. Đối với hơn 20 năm trước nhất sự kiện lớn. Nó cũng biết. Cho nên nó có chút sợ hãi. Bởi vì nó thực lực cấp bậc vượt qua Mufia tựa hồ có chút nhiều. Nếu như muốn thanh toán nói. Nó thật giống như vậy không trốn thoát. Chúng ta đều là truyền kỳ. Sợ cái gì? Chúng ta theo hắn thuộc về cùng cấp bậc. Hơn nữa nhưng mà hắn chủ động khơi mào tranh chấp. Truyền kỳ cấp thấp theo cao cấp khác biệt có thể là rất lớn. Thật không tệ à. Loại này lực lượng bị bạch xà nhất vĩ ba quất bay. Đồng thời nhận chịu ngoài ra bốn vị truyền kỳ công kích Mufia cười to đi tới. Hắn cảm nhận được thân thể khắp nơi truyền tới nóng nóng bỏng cảm giác đau nhói. Dung túng có thánh chói loại hoàng uyên. Hắn vậy bị thương rất nặng. Nhưng vậy thì như thế nào? Bây giờ loại chuyện này. Chính là hắn tận lực theo đuổi. Ở cường địch chèn ép hạ. Đổi được mạnh hơn. Đây chính là Timothy hậu dù sao có huyết mạch Titan đứa nhỏ. Đúng là điên cuồng à, vượt qua 100.000 xương cử nhân chiến đấu. Lại thêm bầu trời bên trong vượt qua 30 vị truyền kỳ hỗn chiến. Còn có trời không ra thần chiến. Để cho một vị đích vô sen tiểu lục địa lên. Mới vừa nhắm mắt. Ngủ vẫn chưa tới 20 năm tồn tại lại lần nữa mở mắt ra. Sau đó sự chú ý tự nhiên làm theo rơi xuống Mufia trên mình.